Hãy đưa ta xem nào. Đừng chạm vào ta. Cố Bạch Anh hất tay nàng ra, nhưng động tác hơi mạnh khiến một giọt máu từ vết thương rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, thạch thất bỗng bừng lên ánh sáng chói lóa màu xanh lục. Đây là Dương Trâm Tinh sững sờ. Chương 123. Bốn bức tường của thạch thất bất ngờ phát ra một tầng ánh sáng xanh lam nhạt. Ánh sáng này lơ lửng trên tường, nhìn kỹ mới thấy từ trần đá xuống đến cả bốn mặt xung quanh đều nổi lên các ký tự kỳ lạ. Những ký tự này được khắc sâu, trông như dùng mũi kiếm chạm khắc mà thành. Từng đường nét mờ ảo phát sáng, luân chuyển như dòng chảy, mang một vẻ đẹp kỳ diệu. Dương Trâm Tinh liếc nhìn cánh tay bị thương của Cố Bạch Anh, hỏi, "Ê sư thúc, máu của người?" Sự thay đổi của thạch thất bắt đầu từ khi giọt máu của Cố Bạch Anh rơi xuống đất. Chẳng lẽ máu hắn đã kích hoạt cơ quan nơi đây? Cố Bạch Anh cũng ngạc nhiên không kém. Hắn chăm chú quan sát những ký tự trên tường, ánh mắt trầm ngâm. Dương Trâm Tinh đưa mắt nhìn theo. Những ký tự trên tường không phải chữ viết, mà giống như các loại phù hiệu kỳ lạ. Thoạt nhìn, chúng giống nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ 3 tuổi dùng que gỗ cào trên mặt đất. Trông như một trò giải đố trong mật thất. Di Di tò mò, nhảy đến gần tường, giơ móng cào thử 2 lần. Nhưng chỉ vừa chạm vào, trên tường lập tức hiện ra một dấu vết sáng rực, khiến nó giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Dương Trâm Tinh nhìn quanh, đầu óc mù mờ không có manh mối, đành hỏi Cố Bạch Anh đang đứng cạnh, "Ê sư thúc, ngài thấy gì không?" Cố Bạch Anh chăm chú nhìn các ký tự trên tường, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hắn giơ tay, ngón tay chạm nhẹ lên ánh sáng, cảm nhận một hồi rồi thu tay lại, giọng ngập ngừng, thì dường như là tâm pháp. Tâm pháp? Hắn đáp, "Ê giống như các chiêu thức được diễn giải, nhưng chỉ là một nửa." Câu nói của Cố Bạch Anh khiến Dương Trâm Tinh lập tức hiểu ra. Mỗi tâm pháp đều mang nét đặc trưng riêng, biểu hiện qua hình thức độc đáo. Chẳng hạn, Thanh Nga Niêm Hoa Côn của nàng được ghi lại bằng chữ viết, còn những ký hiệu trên tường này, giống như Trảm Giao Quyết của Điền Phương Phương, trực tiếp dùng hình ảnh để mô tả chiêu thức. Tuy nhiên, người để lại thứ này dường như không có tài năng vẽ vời, nét bút nguệch ngoạc chẳng khác gì bút tích trẻ con. Nơi đây có khi nào là nơi chủ nhân thạch thất để lại bí kỹ không? Dương Trâm Tinh đoán. Có khi nào chúng ta phải học xong chiêu thức trên tường mới được rời khỏi đây? Nàng nghi hoặc hỏi tiếp, nhưng chỉ có một nửa, chúng ta làm sao học được? Mục Tằng Tiêu là nhân vật chính, nên dù chỉ nhận được tàn quyển của Ngũ Hành Phá Thần Công, hắn vẫn có thể nhờ vô số cơ duyên mà bổ khuyết nó một cách hoàn hảo. Nhưng Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh chẳng qua chỉ là những nhân vật phụ trong dòng chảy này. Huống hồ, thạch thất nhỏ bé này không phải nơi lý tưởng để tìm kiếm cơ duyên. Cơ hội để họ tự mình hoàn thiện chiêu thức gần như bằng không. Cố Bạch Anh triệu hồi tú cốt thương. Mũi thương sắc bén lướt qua khoảng trống trên tường đá. Trong khoảnh khắc, một vệt sáng rực rỡ hiện lên, đánh dấu nơi thương quét qua, để lại một dấu thương phát sáng. Ánh sáng ấy hòa vào các ký hiệu trên tường, tựa như đáp lại lời mời gọi của người kích hoạt. Quả nhiên! Cố Bạch Anh trầm giọng, để xem ra chỉ có bổ sung hoàn chỉnh chiêu thức này, chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Dương Trâm Tinh khẽ mở to mắt, cảm thấy điều kiện này quá mức kỳ quái. Nàng đưa mắt nhìn những bức tường, trong lòng đầy nghi hoặc, chủ nhân thạch thất có phải quá đề cao người bị giam ở đây không? Chúng ta thậm chí còn không biết những chiêu thức này là gì, làm sao mà bổ sung. Mà kể cả biết rồi, chưa chắc ta đã làm được. Ta chỉ biết mỗi Thanh Nga Niêm Hoa Côn, mà thứ này trên tường rõ ràng đâu phải. Lời nàng bỗng dưng ngừng lại. Cố Bạch Anh quay sang, ánh mắt nghi hoặc, "Ê sao thế?" Sư thúc. Dương Trâm Tinh nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, "Kể đây là chiêu thức của Thanh Nga Niêm Hoa Côn." Những đường nét phát sáng trên tường thoạt trông rối mắt, nhưng khi nhìn kỹ, nàng chợt nhận ra chúng hoàn toàn trùng khớp với những chiêu thức ghi trong tâm pháp của nàng. Không nói thêm lời nào, Dương Trâm Tinh rút Niêm Hoa Côn từ bên hông, cầm chắc trong tay. Nàng bắt đầu vũ động, vừa múa vừa nói, người xem, cao tứ bình, tiến bộ tạc ba thương, tiến bộ phi thân, ngâm địa, an bổng định tất, kéo thương đổi tay định tất, đẩy hai côn. Mỗi lần nàng thực hiện một chiêu thức, ánh sáng trên tường lại càng sáng rõ hơn. Những nét côn trong tay nàng hòa quyện cùng ánh sáng trên tường, dường như khôi phục một phần ký ức bị mất của thạch thất. Ánh mắt Cố Bạch Anh thoáng lóe sáng, không rời khỏi từng động tác của nàng. Dương Trâm Tinh tiếp tục, kẻ đổi tay đánh Triều Thiên Nhất Trụ Hương, tiến bộ Ngũ Hoa Lăng Thân đánh Phủ Địa Cẩm, khuấy một côn, đâm một thương, lùi ngũ hoa lăng thân đón chuyển kỵ mã, kim cương hiến sản. Khi nàng dứt lời, một luồng sáng chói lòa bừng lên từ chính giữa thạch thất. Ánh sáng mạnh đến mức bao trùm toàn bộ không gian, nuốt chửng cả hai người. Một khe hở tự lối đi trong hư không bất ngờ xuất hiện, thô bạo cuốn cả hai vào bên trong. Dương Trâm Tinh chỉ kịp đưa tay túm lấy đuôi Di Di trước khi bị một luồng gió mạnh bao phủ, toàn thân mất đi cảm giác phương hướng. Bùng nghỉ ở bên ngoài núi Vô Đông, một tiếng nổ lớn vang vọng từ sâu trong lòng đất. Âm thanh chấn động khiến đàn chim trong rừng hoảng loạn bay tán loạn, muông thú túa ra khỏi hang, sợ hãi ẩn mình. Ngay cả tiên ca đằng, loài cây luôn vang lên tiếng hát quyến rũ của nữ nhân, cũng lập tức im bặt. Các tu sĩ đang bị linh hỏa của hổ kim hoa truy đuổi cũng bất ngờ nghe thấy âm thanh ấy. Họ đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn về phía hang hổ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Một người cất giọng run rẩy. Có phải liên quan đến Cố Bạch Anh và Dương Trâm Tinh không? Bồ đào của Tương Linh phái khẽ giật mình, vẻ mặt thoáng ngờ vực. Sư muội, đừng lo nữa. Một người bên cạnh kéo nàng lại, gấp gáp nói, ở những ngọn linh hỏa này dính vào người thì không cách nào dập tắt, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi núi Vô Đông thôi. Dù hổ kim hoa không phải đối thủ bất khả chiến bại, nhưng linh hỏa mà nó phun ra đã khiến không ít tu sĩ khốn đốn. Những ngọn lửa mang theo linh trí, không ngừng truy đuổi, khiến đám đông chỉ còn cách bỏ chạy tứ tán. Ngoại trừ vài đệ tử của Thái Viêm phái, tất cả các môn phái khác đã vội vã rút khỏi ngọn núi này. Trong khi đó, ở một đầm nước gần cây long xỉ, một cái đầu ướt sũng thò lên. Điền Phương Phương nhổ ra một cọng rong nước, thở phào nhẹ nhõm, ê quả nhiên, nước ở đây khắc được linh hỏa. Mẹ nó, cuối cùng cũng dập được lửa. Mộng Doanh và vài người nửa ngoi lên khỏi mặt nước, hơi thở hỗn hển nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Linh hỏa do hổ kim hoa phun ra vốn không thể bị dập tắt bằng nước thường. May mắn thay, gần cây long xỉ, họ phát hiện một đầm nước mang linh khí dồi dào. Nhờ vào tiên linh khiếu của môn đông, họ nhận ra sự đặc biệt của dòng nước này và liều lĩnh nhảy xuống, mới có thể dập tắt ngọn linh hỏa truy đuổi sát sau. Mộng Doanh đưa mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt thoáng hiện vẻ lo âu. Nàng cất giọng trầm thấp, ơ người của các môn phái khác đều đã rút lui. Lũ hèn nhát. Điền Phương Phương nghiến răng mắng, y vừa thấy chút linh hỏa đã sợ mất mật, sợ chúng ta kéo bọn họ. Một Tầng Tiêu nhìn về phía hang hổ, ánh mắt sâu thẳm, y yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không bỏ rơi họ. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp, giọng đầy nặng nề, ngờ chỉ là... Chỉ là, ngay từ khoảnh khắc Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh rơi vào vực sâu trong hang hổ, lối đi đen ngòm đó đã hoàn toàn biến mất. Không còn dấu vết, không còn manh mối, tựa như nó chưa từng tồn tại. Họ đã đi đâu? Dương Trâm Tinh đang chìm trong một giấc mơ. Trong mộng cảnh, trời đất hòa quyện trong mây mù bồng bềnh. Ánh sáng hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, đẹp tựa tranh vẽ. Bên dưới một tán cây hoa lớn, có hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Người nữ mặc bạch y, tà váy phất phơ theo gió, bóng lưng tựa như tiên nữ. Người nam vận áo gấm theo tinh xảo, khí chất ôn hòa và cao quý. Cả hai quay lưng về phía Dương Trâm Tinh, trò chuyện điều gì đó, nhưng lời nói của họ mơ hồ như đến từ nơi xa xăm. Dương Trâm Tinh muốn nghe rõ, muốn đến gần hơn để nhìn thấy họ, nhưng mỗi bước chân nàng tiến lên lại như bị cản lại bởi một làn sương dày đặc, nặng nề. Nàng dấn bước, cố gắng rướn tới. Người phụ nữ dường như cảm nhận được sự hiện diện của nàng, đầu hơi nghiêng về phía sau. Nàng ta sắp quay lại. Chương 124. Dương Trâm Tinh. Tiếng gọi bên tai kéo nàng từ giấc mộng trở về thực tại. Những mây ngũ sắc và cây hoa, bóng dáng nam nữ kia, tất cả đều tan biến như chưa từng xuất hiện. Cố Bạch Anh quỳ một chân bên cạnh, cau mày nhìn nàng. Dương Trâm Tinh dụi mắt, ngồi dậy, ệ sư thúc. Thấy nàng tỉnh lại, Cố Bạch Anh như thở phào, hỏi, ngươi có đứng lên được không? Dương Trâm Tinh phủi bụi bám trên người, đứng dậy thử. Ở đằng trước, Di Di đang lăn tròn trên cỏ, làm bộ dáng sung sướng nhưng đã dính đầy mảnh cỏ vụn khắp người. Đây là hệ Dương Trâm Tinh ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Không còn thạch thất tối tăm và bức bối, giờ đây trước mắt nàng là một vùng đất rộng lớn và thoáng đãng. Cả thế giới như trải ra vô tận. Đồng cỏ xanh mềm mại trải dài khắp nơi, xa xa là những dãy núi mờ nhạt nối tiếp nhau, dòng sông uốn lượn trong veo chảy từ những ngọn núi ấy. Ánh mặt trời dịu dàng, ấm áp rải xuống, mang lại cảm giác yên bình,

Có ai sống ở đây không? Nàng và Cố Bạch Anh nhìn nhau một thoáng, rồi cùng bước theo. Đúng như họ thấy, giữa đồng cỏ xuất hiện một vòng hàng rào gỗ, và bên trong đó là một căn nhà tranh nhỏ bé. Căn nhà tranh trông đơn sơ và cũ kỹ. Tường làm từ đất nện, mái lợp cỏ khô được phủ thêm bùn. Sân bên trong tuy không có cỏ dại nhưng sạch sẽ, như thể thường xuyên được quét dọn. Dương Trâm Tinh đứng ngoài hàng rào, cao giọng gọi, kìa có ai trong đó không? Không có tiếng trả lời. Nàng định gọi lần nữa thì Cố Bạch Anh đã mở cửa hàng rào, đi thẳng vào bên trong như thể không màng phép tắc gì. Được rồi. Dương Trâm Tinh nhún vai, bước theo sau. Bên trong căn nhà tranh không hề có ai. Nhưng không gian bên trong lại rộng hơn vẻ ngoài, chia thành ba phần, một gian ngoài dùng làm phòng khách và hai gian trong là phòng ngủ. Dương Trâm Tinh bước vào gian ngủ lớn hơn. Căn phòng khá trống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ vuông vắn, thô sơ. Chiếc giường này giống như được đẽo gọt trực tiếp từ một khối gỗ lớn, mép giường sắc bén đến mức nàng chỉ chạm nhẹ đã cảm thấy đau tay. Phía trên giường không có gối hay nệm, nó trông như một chiếc ghế dài. Trở ra phòng khách, nàng thấy một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn bày hai chiếc bát đá, một ấm trà và hai chiếc ly nhỏ, đều làm từ đá thô sơ, bề mặt đầy những vết lõm và gồ ghề. Thấy Cố Bạch Anh đã đi vào căn phòng nhỏ hơn mà mãi chưa ra, nàng quyết định tiến vào xem thử. Phòng nhỏ này mang cảm giác khác biệt. Mặc dù nhỏ hơn và có phần chật chội, nhưng lại được bài trí đầy đủ hơn so với gian phòng lớn. Sát tường, một chiếc giường hẹp đặt ngay ngắn, có gối gỗ và tấm nệm cỏ được đan gọn gàng. Chương 125. Ở vị trí gần cửa sổ, có một chiếc bàn cùng ghế, đều được đẽo gọt từ gỗ. Trên bàn đặt một chiếc e bình hoa e làm bằng đá, bên trong cô đơn cắm một nhành cỏ đuôi chó, trông thật thê lương. Cố Bạch Anh đang đứng trước bàn, lật xem thứ gì đó trong tay. Trâm Tinh tiến lại gần, hỏi, ở đây là cái gì? Trên tay nàng là một chồng giấy trắng, dày chừng vài chục tờ. Những tờ giấy viết kín đầy chữ, nét bút đẹp đẽ, vừa phóng khoáng vừa phong nhã, khiến người ta nhìn qua đã thấy kinh diễm. Trâm Tinh nhặt lên một tờ, đọc, nghệ mỹ nhân xuất Nam Quốc, trước trước phù dung tư. Hạo sĩ chung bất phát, phương tâm không tự trì. Nàng lại nhặt thêm một tờ khác, nghệ tử đằng quải vân mộc, hoa mạ nghi dương xuân. Mật diệp ẩn ca điểu, hương phong lưu mỹ nhân. Rồi lại một tờ nữa, nghệ cơ phu xước ước chân tiên tử, lai bạn băng sương. Tẩy tịnh duyên hoàng. Tố diện sơ vô nhất điểm trang. Trâm Tinh, nghệ Cố Bạch Anh liền giật lấy mấy tờ thơ trong tay nàng, không kiên nhẫn nói, nghệ đừng đọc nữa, toàn là thơ về mỹ nhân thôi. Vị mỹ nhân này phải đẹp đến thế nào mới khiến người ta viết nhiều như vậy chứ? Trâm Tinh nhìn chồng giấy dày cộm trong tay Cố Bạch Anh, cảm thán, nghệ phải đến cả trăm bài thơ rồi ấy nhỉ? Cố Bạch Anh lộ vẻ chán ghét, đặt chồng thơ xuống, nghệ thật buồn nôn. Trâm Tinh tuy cảm thấy những bài thơ này có chút sến súa, nhưng nghĩ kỹ lại thì người viết chưa chắc đã là một kẻ si mê thái quá. Nàng mở cửa sổ, nhìn ra cây đại thụ bên ngoài, vừa ngẫm vừa nói với Cố Bạch Anh. Người ta vừa xem qua trong nhà rồi. Nơi đây có hai gian phòng, hai chiếc giường, trên bàn ngoài kia có hai cái bát và hai cái cốc. Có lẽ là hai người ở đây, có khi là một đôi thần tiên quy ẩn, chồng làm thơ khen vợ đẹp, cũng là thú vui phu thê mà. Thú vui? Cố Bạch Anh nhướng mày, nghe đã ra không được, còn có lòng dạ ngâm thơ đối câu, quả là thú vị thật. Trâm Tinh bèn im lặng, thú thật. Nàng cũng nghĩ rằng lúc này điều quan trọng nhất là tìm cách rời khỏi đây. Nhưng đi về hướng núi thì gặp kết giới, còn đường về họ đã xem qua rồi, chỉ thấy cánh đồng mênh mông vô tận, chẳng có điểm dừng, thực sự không biết lối ra ở đâu. Lúc này, Di Di không biết từ đâu chui ra, miệng phồng lên nhét thứ gì đó. Trâm Tinh bèn bóp mũi nó, Di Di lùi đầu ra sau, há miệng nhả ra thứ đang ngậm. Là hai mẫu đất sét, bề mặt dính đầy nước miếng của Di Di. Trâm Tinh dùng khăn lau sạch lớp nước dãi, rồi nhìn kỹ vật trong tay, phát hiện đây là hai bức tượng nhỏ nặng bằng đất sét. Tạm coi đây là tượng người đi, vì chúng thực sự rất xấu, thoạt nhìn giống như hai con khỉ. Song, một tượng có chạm hình bông hoa nhỏ trên đầu, trông như đang mặc ê váy, ê chắc hẳn là ê nữ tử. Bức tượng còn lại mặc trang phục thông thường, hẳn là ê nam tử. Trâm Tinh không rõ Di Di đào thứ này từ đâu ra. Nàng cầm bức tượng trong tay, giơ lên cho Cố Bạch Anh xem, ra ta đoán không sai, nơi này có lẽ từng có một nam một nữ ở, hơn nữa lại là một đôi tình nhân. Cố Bạch Anh liếc qua bức tượng, ở ngươi chắc đây là người. Đương nhiên. Trâm Tinh nhìn về phía xa xa, ừ nhưng chúng ta cũng không gặp ai khác ở đây, hay là đi tìm họ? Không cần. Cố Bạch Anh trầm ngâm một lát rồi nói, thưa căn nhà này không có bụi, nhìn qua rất sạch sẽ, không giống nơi đã lâu không có người ở. Hắn dùng ngón tay lau qua mặt bàn, thấy sạch sẽ không chút bụi, liền nói tiếp, để chúng ta cứ đợi ở đây đi. Điều này rất hợp ý Trâm Tinh, nàng đã đi lâu như vậy, thật sự có chút mệt mỏi. Hai người bèn ngồi xuống trong gian nhà nhỏ. Căn nhà trông như có hơi thở của cuộc sống thường ngày, trên bàn bày biện bát đũa, chén tách, nhưng Trâm Tinh tìm khắp nơi cũng không thấy củi lửa, gạo hay thức ăn nào. Trong sân sau của căn nhà lợp mái tranh, có một bể nước bằng đá xanh, bên trong chứa đầy nước trong vắt, phía trên nổi một chiếc gáo làm từ quả bầu khô. Trâm Tinh múc một gáo nếm thử, thấy nước ngọt mát, phản phất hương thơm của cỏ cây. Nhìn sang Cố Bạch Anh, hắn đã yên vị trước chiếc giường gỗ vung vức trong nhà, bắt đầu tu luyện. Trâm Tinh thấy vết thương trên cánh tay hắn, máu đã khô lại. Nàng muốn nhắc hắn băng bó, nhưng lại sợ làm phiền vị công tử này đang chuyên tâm tu luyện, nên đành thôi. Di Di dường như rất thích thú với nơi được ví như chốn đào nguyên này, nó nằm ngay giữa sân, duỗi thẳng chân tay thành hình chữ E đại để thảnh thơi phơi nắng. Trâm Tinh ngồi xuống bậc cửa, nhìn hai bức tượng đất trong tay, lòng thoáng chút bồi hồi. Chủ nhân của căn nhà này rốt cuộc là ai? Nàng từng ở trong thạch thất sâu thẳm như hổ huyệt, dùng thanh nha niêm hoa côn để mở ra bí cảnh ẩn trong đó, rồi đến được nơi này. Đây là ngẫu nhiên hay đã có người sắp đặt từ trước? Nếu là ngẫu nhiên, liệu nàng có đang làm thay đổi cốt truyện hay không? Nếu có người sắp đặt, tại sao lại chọn thanh nha niêm hoa côn? Chẳng lẽ nơi này có liên quan đến thanh hoa tiên tử? Chủ nhân của căn nhà tranh này đã ở đây bao lâu rồi? Thường những người sống trong bí cảnh như thế này đều là cao nhân ẩn thế. Nhưng nếu cả cao nhân cũng không thể rời khỏi đây, vậy nàng và Cố Bạch Anh phải làm sao mới ra ngoài được? Còn Điền Phương Phương cùng nhóm người kia, không biết giờ họ ra sao? Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh sáng vàng óng phủ khắp những dòng sông uốn lượn. Cho đến khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chìm hẳn vào bóng tối, chốn đào nguyên tĩnh lặng này đã nghênh đón màn đêm buông xuống. Nhưng chủ nhân của căn nhà tranh vẫn chưa trở về. Sân viện bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Di Di đứng dậy, rũ rũ lớp lông mềm, nhẹ nhàng nhảy tới bên Trâm Tinh rồi cọ cọ người vào nàng, sau đó từ từ bước vào trong nhà. Trâm Tinh xoa xoa thắt lưng đã mỏi nhừ, cũng đứng lên, theo chân Di Di trở lại gian nhà. Trên bàn đá còn đặt một chiếc đèn dầu, dầu đèn có lẽ được ép từ cành lá của loại cỏ nào đó, phía trên nổi một chút bấc nhỏ xíu đáng thương. Trâm Tinh dùng hỏa chiếc tự thắp sáng đèn, ánh sáng cam ấm áp lập tức lan tỏa, chiếu sáng khung cửa sổ của căn nhà tranh. Trong phòng, Cố Bạch Anh đang tu luyện liền mở mắt. Trâm Tinh đặt một chén nước đầy trước mặt hắn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Ê sư thúc, bọn họ vẫn chưa trở về." Hắn ngước mắt nhìn, "Y gấp rồi sao?" "Không có." "Vậy sao trông ngươi ủ rũ thế?" Trâm Tinh sờ bụng mình đang xẹp lép, tiện tay nhấc Di Di, lúc này đang lén lút tìm cách moi đan dược trong túi càn khôn để ăn vụng, đặt sang một bên, rồi nói, "Ghê ta đói." Cố Bạch Anh lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Ê sao ngươi lại đói nữa rồi?" "Cái gì mà lại?" Trâm Tinh phản bác, nói năng lý lẽ rõ ràng, "Kể từ lúc rời Ly Nhĩ Quốc tiến vào bí cảnh đến giờ, bữa cuối ta ăn là cá nướng do Điền Sư Huynh cho. Tính từ đó tới giờ đã bao lâu rồi, ít nhất cũng một ngày. Ta nhịn đói cả một ngày. Chẳng lẽ không được phép đói sao?" Cố Bạch Anh cười khẩy, "Ơ ngươi là người tu tiên. Ta là một phàm nhân bình thường 17 năm, chính thức bắt đầu tu hành ở núi Cô Phùng chưa tới một năm. Sư thúc, người đừng nghiêm khắc với ta quá." Chương 126. Cố Bạch Anh liếc nhìn Trâm Tinh. Trâm Tinh vẫn mặc bộ áo bào trắng như tuyết của hắn, dây cột tóc màu xanh hồ như một nhành liễu xuân quấn ngang eo, mái tóc dài xõa sau lưng. Nàng đang nằm ườn trên bàn cạnh cửa sổ, quể quải nghịch hai bức tượng đất nhỏ, rồi thở dài, "Nghe sớm biết thế này, lúc trước đã bảo sư huynh nướng thêm vài con cá bỏ vào túi càn khôn." Cố Bạch Anh lặng đi một lát, rồi rút từ túi bên hông ra một chiếc hộp gỗ đỏ, ném lên bàn trước mặt Trâm Tinh. Chiếc hộp gỗ ý cạch ề một tiếng rơi xuống, Trâm Tinh ngẩn ra, ngước nhìn Cố Bạch Anh, "Ở đây là gì vậy?" "Đồ ăn." Trâm Tinh ngạc nhiên nhiều hơn cảm động, mở chiếc hộp ra, Quả nhiên bên trong là mấy chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, lại còn được nhuộm màu, hồng nhạt mềm mại, tạo hình như những bông hoa. Nàng trố mắt nhìn Cố Bạch Anh, "Ê sư thúc, người còn mang theo điểm tâm bên mình nữa cơ, đúng là biết hưởng thụ thật." Nói đoạn, nàng như vỡ lẽ, "Ê thảo nào trong cung điện Ly Nhĩ Quốc, cái này không ăn, cái kia cũng chê. Hóa ra tự mang theo đồ ăn riêng. Ta không phải ngươi." Cố Bạch Anh không chút khách khí đáp, "Ê đây là trưởng môn đưa cho ta." Trâm Tinh nhìn chiếc hộp đỏ thẫm khắc hình Ê suy sinh dẫn phượng, Ê im lặng trong giây lát. Phong cách vui mừng rực rỡ này, quả nhiên là bút tích của Thiếu Dương chân nhân. Thấy nàng không động đũa, Cố Bạch Anh hỏi, "Ê sao không ăn?" Sư thúc Ê Trâm Tinh nhìn hắn, "Ê ta nghe nói trưởng môn sư tôn rất giỏi trong việc giữ gìn dung nhan, đối với đồ ăn cực kỳ nghiêm khắc. Đồ điểm tâm ở Kim Hoa Điện đều không cho thêm dầu hay đường, ăn như giấy nhám vậy." Cố Bạch Anh không ngờ vào lúc này mà Trâm Tinh vẫn có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đó, bèn cười nhạt, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ê thích thì ăn, không thì thôi." "Ta chỉ nói vậy thôi, nào bảo là không ăn." Trâm Tinh nhón lấy một miếng, đưa lên miệng, "Ê không có dầu hay đường thì sao, miễn không có độc là được." Nàng cắn một miếng. Miếng bánh hình bông hoa này ngoài dự đoán, lại rất ngon. Không hề giống giấy nhám, cũng chẳng nhạt nhẽo vô vị. Nó mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, mềm miệng tan ngay trong miệng, như thể những cánh hoa đang tan vỡ giữa môi răng, để lại một mùi thơm thanh mát. Di Di bò đến, định tranh ăn, nhưng bị Trâm Tinh giữ đầu lại. "Sư thúc, thì ra điểm tâm ở Kim Hoa Điện đặc biệt như vậy." Nàng nuốt xuống vị ngọt còn đọng trong cổ họng, chân thành khen ngợi, "Còn ngon hơn đồ ăn trong cung của Ly Nhĩ Quốc nhiều. Trưởng môn sư tôn đúng là yêu thương người thật, không trách được môn đông vì chút đồ ăn mà muốn làm trưởng môn." "Ngươi im miệng đi." Gã Cố Bạch Anh không chịu nổi nữa, lạnh giọng, "Đi ăn bánh của ngươi đi." Trâm Tinh không nói thêm gì, vừa nhai bánh vừa xé một miếng cho Di Di. Khi đói, mọi thứ trở nên đặc biệt ngon miệng, nên một người một mèo ăn rất nhanh. Khi trong hộp chỉ còn lại một chiếc bánh cuối cùng, Trâm Tinh đẩy móng vuốt của Di Di đang cố gắng với tới chiếc bánh, nâng chiếc hộp lên hỏi Cố Bạch Anh, "Ê sư thúc, người cũng ăn một miếng nhé." "Không ăn." "Ồ, ta đoán trước là vậy." Trâm Tinh chẳng chút áy náy, cầm miếng bánh cuối cùng đưa vào miệng, "Ngài cảm ơn sư thúc." Cố Bạch Anh chăm chú nhìn nàng. Các đệ tử trong môn phái luôn cố gắng thể hiện phong thái tiên phong đạo cốt, không dính chút khói bụi trần gian, tuyệt đối không để người khác bắt gặp dáng vẻ ăn uống như Trâm Tinh. Ngay cả các cô gái phàm tục, vì muốn mặc vừa những chiếc váy eo nhỏ, giữ dáng thước tha, cũng luôn cố ăn ít đi. Nhưng Dương Trâm Tinh thì không bao giờ như vậy. Nàng sống thô ráp, hài hước, luôn tìm thấy niềm vui kỳ lạ trong những điều nhỏ nhặt, cũng chẳng hề ngại ngần khi bộc lộ dáng vẻ uể oải trước mặt người khác, hay ngang nhiên kêu lên rằng người ta đói. Sự tự do và chân thực đó, trong khoảnh khắc nào đó, lại khiến người ta cảm thấy ghen tị. Trâm Tinh vừa nhai bánh vừa nói, "Ê sư thúc, người đối với ta thật tốt." Cố Bạch Anh hừ nhẹ, bỗng nhớ ra điều gì, liền nhắc, "Ê Dương Trâm Tinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi." "Ta biết mà." Rồi nàng không đợi hắn nói hết đã ngắt lời, "Ê sư thúc chăm sóc ta, là sự quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối thôi, yên tâm, chung của người không kêu, ta sẽ không hiểu lầm đâu." Cố Bạch Anh không nói gì thêm. Trâm Tinh tự cho rằng mình rất biết ý, trước đây nàng còn tưởng nguyên tắc để Cố Bạch Anh có nhiều ở đất diễn ấy như vậy là để phát triển tuyến tình cảm định mệnh với mình. Chẳng phải vì vậy nên mới có tình tiết hai người cùng rơi vào hiểm cảnh, thậm chí hắn còn bị thương sao? Nhưng giờ xem ra, đúng là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, với tính cách cổ quái như Cố Bạch Anh, liệu chung kết tâm có bao giờ rung không? Khi nàng đang nghĩ ngợi, tiếng Cố Bạch Anh đột nhiên vang lên sau lưng, "Lệ Dương Trâm Tinh." "Gì thế?" "Hôm đó, tại Hoàng Lăng, vì sao ngươi lại để nguyên thần của ngân lực nhập vào ngươi?" Trâm Tinh quay đầu, nhìn hắn, "Ê sư thúc, sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" Trong ánh đèn, đôi mắt thiếu niên như mặt nước gợn sóng sâu thẳm. Màu mắt của hắn là màu trà sẫm tuyệt đẹp, thường ngày luôn trong trẻo, nhưng lúc này dưới ánh sáng vàng nhạt, lại mang vẻ sâu lắng khó dò. Thấy hắn hỏi một cách nghiêm túc, Trâm Tinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Ngụy vì ngân lực thật đáng thương, không ai có thể giúp được hắn. Nếu ta có thể giúp hắn một chút, thì cũng coi như làm việc thiện. Nguyên thần của yêu tộc nhập vào người sẽ tổn hại đến tu vi của ngươi." Trâm Tinh ăn hết miếng bánh cuối cùng, đóng hộp gỗ lại, đầu ngón tay gõ lên những hoa văn chạm trổ tinh xảo trên hộp, rồi thản nhiên đáp, người ta thiếu đi chút tu vi này thì sẽ bị người ta đánh chết sao? Nếu ta có thêm chút tu vi này, liệu có thể trở thành đệ nhất tu tiên giới không? Đã vậy, nhiều hay ít hơn một chút tu vi cũng chẳng có gì khác biệt, cần gì phải xem trọng đến thế? Huống chi, bây giờ tu vi của ta cũng không hề bị ảnh hưởng. Hắn thản nhiên nói, ấy đó chỉ là may mắn. Đó là sự thật. Trâm Tinh nhìn hắn, ấy sư thúc, trong lòng người cũng rất thương xót Ngân Lật phải không? Nếu không, người đã chẳng dùng thương đập nát tượng nhân ngư ở bờ biển rồi. Nếu hôm đó là người gặp nguyên thần của Ngân Lật trong hành lang, người cũng sẽ làm như vậy. Trong phòng bỗng rơi vào im lặng. Ta sẽ không làm thế. Bộ áo gấm trắng như tuyết của hắn lấm tấm bụi bẩn và vết máu khô, họa tiết chim nhạn trên cổ áo vẫn tinh xảo và ngay ngắn. Chiếc dây buộc tóc màu đỏ sẫm dưới ánh đêm như một đóa hoa nở rộ, làm nổi bật vẻ ngoài tuấn mỹ, thanh thoát của thiếu niên. Khi hắn không tỏ ra ngạo mạn, lại mang một vẻ lạnh lùng khó gần. Trâm Tinh hỏi, "Ê tại sao?" Giọng Cố Bạch Anh rất bình thản, ở ngay từ đầu, Xà Vu đã nhìn thấu kết cục. Duyên khởi duyên diệt, tất cả chỉ trong chớp mắt. Dẫu hắn dùng yêu đang đổi lấy thân phận phàm nhân, cuối cùng cũng chỉ ứng với kết cục ban đầu. Thiếu niên không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt trở nên u tối như sóng triều, kể dù ngươi để nguyên thần của Ngân Lực nhập vào mình. Dù hắn có gặp được công chúa Ly Châu, hắn vẫn sẽ tan thành tro bụi, còn công chúa Ly Châu sẽ không nhớ gì cả. Mọi thứ đều không thay đổi. Họa tiết chim nhạn trên áo tựa như muốn bay lên, còn giọng nói của hắn trong căn nhà tranh đã không còn sự ngạo mạn thường ngày, mà thấp thoáng một nỗi ngậm ngùi khó tả. Trâm Tinh chăm chú nhìn Cố Bạch Anh. Hắn vẫn giống như lần đầu nàng gặp, cao ráo, tuấn tú, giống hệt cây tú cốt thương màu bạc của hắn, đẹp đẽ và uy phong. Chương 127. Trâm Tinh từng nghĩ rằng, ngay cả khi có một ngày Cố Bạch Anh đâm thủng trời xanh, hắn cũng sẽ giữ vẻ mặt thờ ơ như không. Nhưng đôi khi, nàng lại cảm thấy thiếu niên này như đang che giấu vô số bí mật, giống như những gì nàng từng nói với Môn Đông, hắn giấu kín mọi sự yếu đuối. Như lúc này, hắn cũng có những phút giây mông lung trước cái gọi là thiên mệnh, nghe đến mức phải đặt câu hỏi với một sư điệt vốn chẳng thân thiết như nàng. Thật sự không có gì thay đổi sao? Trâm Tinh lẩm bẩm, rồi bất ngờ lên tiếng, "Ê chưa chắc đâu." Cố Bạch Anh sững người. Trâm Tinh quay ghế đối diện với hắn, giọng điệu thoải mái, "Ở Ngân Lực đúng là đã tan thành tro bụi, nhưng trước khi tan biến, hắn đã được gặp công chúa Ly Châu. Công chúa Ly Châu tuy đã mất đi ký ức, nhưng trước khi quên, nàng cũng đã gọi tên Ngân Lực. Dù đây là một bi kịch, nhưng ít nhất, sự giải dụa của chúng ta cũng mang lại một chút an ủi trong bi kịch ấy." Sư thúc Ê nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, ê dù chỉ là thay đổi nhỏ nhoi, nó vẫn là sự thay đổi. Người phàm tu tiên, chẳng phải cũng là vì muốn tranh đạo với trời, không để số mệnh điều khiển mình sao? Hắn im lặng, rất lâu sau mới hỏi, ê tại sao ngươi tu tiên? À! Trâm Tinh bất ngờ trước câu hỏi. Hắn khoanh tay, ánh mắt chăm chú, như đang chờ một câu trả lời thỏa đáng. Để tự do. Tự do. Trâm Tinh mỉm cười, "Ê sư thúc, để ta nói cho người một bí mật. Ta cũng đang cố gắng chống lại cái gọi là định mệnh của mình." Cố Bạch Anh bật cười, hiếm hoi thay nụ cười này không mang chút giễu cợt nào, "Cái định mệnh của ngươi là phải gả cho thiếu thành chủ Nhạc Thành sao?" "Đó chỉ là một phần," gã Trâm Tinh trả lời, "kể còn nhiều thứ khác nữa. Dù không gả cho Vương Thiệu, theo số mệnh đã định ta cũng sẽ phải gả cho Lý Thiệu, Tiền Thiệu nào đó. Ta không muốn phó thác số mệnh của mình vào tay người khác. Ở Đô Châu, nơi mà tu tiên là xu thế, chỉ có tu tiên mới cho ta cơ hội thoát khỏi thiên mệnh." Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đưa chiếc hộp trống rỗng trả lại. Cái chuyện này không dễ dàng, luôn có những trở ngại hữu hình và vô hình, đôi khi còn tự làm mình rối ren thêm. Thật ra ta cũng không biết kết cục sẽ ra sao, có thể cuối cùng tất cả lại quay về vạch xuất phát. Nàng cúi người, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. Ừ, nhưng ta không hối hận. Rất hiếm khi nàng nghiêm túc đến vậy. Thường ngày, nàng luôn tỏ ra thoải mái, tùy duyên tùy phận, khiến người khác không rõ đó là ngây thơ hay tự tin. Nhưng ở nơi hoang dã bao la, trong căn nhà tranh cô độc này, dưới ánh đèn mờ dịu, sự tùy ý xen lẫn kiên định của nàng, cùng câu nói ta không hối hận giấy, lại khiến tâm tình con người trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Hồi lâu sau, Cố Bạch Anh khẽ y ồ ị một tiếng,

đã bay thì phải cùng nhau, không rời nửa bước. Khi chết, nếu có sống lại, tất cũng chỉ ở cạnh nhau. Trâm Tinh trước giờ chỉ nghe nói về Bỉ Dực Điểu. Ở Đô Châu, các tu sĩ giàu có thường đến chợ mua loài chim này với giá cao để tặng đạo lữ, mong cầu điềm lành. Nhưng nàng cũng từng nghe rằng, loài chim này rất yếu đuối, khó chăm sóc. Không biết nếu nuôi không khéo mà chim chết, các tu sĩ có cảm thấy đen đủi hay không? Còn hoa Bỉ Dực, cái tên tự nó đã mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu. Trâm Tinh nhìn Cố Bạch Anh và hỏi, Ê sư thúc, cây hoa Bỉ Dực trong điện của người là do ảo thuật tạo nên. Còn cây này, Ê nàng ngẩng đầu nhìn những cụm hoa đỏ rực trên ngọn cây, thì cũng là ảo ảnh sao? Không phải ảo thuật. Ánh mắt Cố Bạch Anh thoáng xao động, Ê cây này là thật. Ở vùng đất hoang vu thế này, đến cây cỏ bình thường cũng chẳng thấy, sao lại có cây hoa Bỉ Dực? Hay là chủ nhân căn nhà tranh trồng nó? Trâm Tinh sờ cằm suy nghĩ, Ừ nhưng sao ta cảm thấy nơi này rất quen? Cố Bạch Anh trầm mặc. Trong đêm tối yên tĩnh, giữa cánh đồng mênh mông, hai người cứ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn. Xa xa, ngọn núi đá mờ nhòa như ảo ảnh. Bầu trời và mặt đất đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có cây hoa Bỉ Dực sáng bừng, lung linh huyền ảo như một giấc mơ không hồi kết. Trâm Tinh bất giác sững sờ trước cảnh tượng này. Nàng chỉ cảm thấy những đóa hoa Bỉ Dực trên cây như đang muốn bay lên, chao đảo và lao về phía nàng. Đột nhiên, tiếng kêu của Di Di vang lên phá vỡ suy nghĩ của nàng. Nó nhảy phốc lên cây. Trâm Tinh giật mình tỉnh lại, hóa ra không phải hoa Bỉ Dực bay, mà trên cây thật sự có thứ gì đó đang động đậy. Sư thúc ghê, Trâm Tinh gọi, kề trên đó là cái gì vậy? Cố Bạch Anh không chần chừ, vung tú cốt thương. Thương ảnh như ánh bạc lóe lên, trong nháy mắt đã càn quét qua những tán cây rậm rạp. Hàng loạt cánh hoa đỏ và lá cây rơi xuống đất. Di Di vồ hụt, nhưng ánh sáng từ lá phù soi rõ một cái đầu nhô ra từ giữa các nhánh cây. Là một con gà. Con gà cúi đầu, cũng nhìn thấy hai người dưới gốc cây. Không biết có phải do ở chốn hoang vu đã quen không, mà khi đột nhiên nhìn thấy hai người lạ, nó liền giật mình, xoay đầu định bay sâu vào tán cây. Cố Bạch Anh nheo mắt, vung thương chọc vào đuôi con gà bằng cán thương. Con gà kêu lên thất thanh, rơi ngay vào tay Cố Bạch Anh. Di Di nhảy xuống khỏi cây, mắt sáng lên nhìn chằm chằm con gà, rõ ràng rất háo hức. Trâm Tinh cũng tiến lại gần, tò mò quan sát. Con gà mở to đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu, ngẩng cao đầu với vẻ kiêu hãnh không chịu khuất phục. Trong tông môn Thái Viêm phái cũng có gà, như con ngày dậu nhật tướng quân ề chuyên gáy đúng giờ, âm thanh chấn động cả núi. Trâm Tinh vẫn nhớ rõ bộ lông đỏ rực và chiếc màu vàng óng của nó. Nhưng so với nó, con gà này trông thật tồi tàn, màu gà chỉ còn lại một nửa, lông lá xơ xác, loang lỗ đầy bùn đất, đuôi gần như trụi lủi, trông chẳng khác nào vừa bị ai đó hành hạ thê thảm. Lông lá thưa thớt đến mức mỗi khi gió lạnh thổi qua, thân gà rung lên bần bật, nổi cả da gà. Cố Bạch Anh nắm chặt đôi cánh của con gà trong tay, dáng vẻ chẳng khác gì một người bán gà ở chợ, lạnh lùng kiểm tra xem nặng nhẹ thế nào. Khí thế hừng hực sát khí ấy khiến con gà vốn ban đầu kiêu ngạo dần dần ngoan ngoãn, thậm chí còn khẽ mổ tay hắn một cái như để lấy lòng. Trâm Tinh cảm thán trong lòng, kể quả nhiên là bí cảnh, ngay cả gà cũng biết uyển chuyển tùy hoàn cảnh. Cố Bạch Anh cầm con gà, nghi hoặc, ê sao ở đây lại có gà? Không lẽ chủ nhân căn nhà tranh này vốn là một con gà? Trâm Tinh nhìn cái đuôi trụi lủi của nó, suy đoán, ê hoặc là ai đó đã thi triển pháp thuật, biến chủ nhân căn nhà tranh thành gà. Cố Bạch Anh, hắn nhìn nàng, khó tin hỏi, ở trong đầu ngươi toàn mấy thứ kỳ quái gì vậy? Cũng phải, dù gì đây cũng là thế giới tu tiên, không phải chuyện phép thuật. Trâm Tinh định trả lời, nhưng đột nhiên phát hiện dưới lớp lông thưa thớt trước ngực con gà, hình như có thứ gì đó. Nàng vươn tay gỡ ra, thì thấy một tấm bảng gỗ nhỏ. Tấm bảng chỉ rộng bằng ngón tay út, dài và hẹp, được buộc quanh cổ con gà bằng một sợi dây cỏ. Trên tấm bảng, ba chữ viết rất ngay ngắn, Ê Bạch Thiết Kê, Y Gà Luộc Chặt. Trâm Tinh, nét chữ trên bảng gỗ vừa đẹp vừa phóng khoáng, giống hệt nét chữ trên những bài thơ trên bàn trong căn nhà tranh. Rõ ràng là cùng một người viết. Trâm Tinh trầm ngâm, Ê nếu ta đoán không nhầm, con gà này chắc hẳn là thú cưng của chủ nhân căn nhà tranh. Nhưng, trên đời làm gì có ai lại đặt tên cho thú cưng là Bạch Thiết Kê? Đây là tên thú cưng sao? Đây rõ ràng là tên một món ăn. Trâm Tinh vừa dứt lời gậy Bạch Thiết Kê, con gà trong tay Cố Bạch Anh như bị chạm đúng chỗ đau, điên cuồng giãy giụa. Một cú đập cánh của nó trúng ngay mặt Cố Bạch Anh, khiến mặt hắn đầy bùn đất. Hắn không kịp đề phòng, buông tay ra. Con gà liền cất tiếng gáy vang rồi vỗ cánh bay thẳng về phía căn nhà tranh. Di Di lập tức mắt sáng rực, phấn khích đuổi theo. Trâm Tinh quay lại nhìn Cố Bạch Anh. Hắn đưa tay lau đi bùn đất trên mặt, vẻ mặt như sắp nổ tung, nghiến răng nói, người ta nhất định phải làm thịt con gà này. Hai người chạy vào nhà tranh, lập tức thấy khắp căn nhà đều là bóng dáng bay nhảy loạn xạ. Di Di dường như cực kỳ thích con gà trụi lông này. Ngày trước ở núi Cô Phùng, nó chẳng thèm ngó ngàng đến Dậu Nhật tướng quân, giờ lại mê mẩn đuổi theo đuôi con gà này như điên. Còn con Bạch Thiết Kê thì láu cá vô cùng, dựa vào khả năng biết bay, khi thì đậu trên xà nhà, khi thì nhảy lên giường gỗ. Di Di, thân hình tròn trịa, làm sao sánh được sự lanh lẹ của nó, chỉ bị quay mòng mòng, không lâu sau đã mệt rã rời, động tác chậm chạp hẳn. Trâm Tinh, F là một con ngân lan sư, mà thành ra thế này, thật không muốn nhìn thêm nữa. Xem đủ trò náo nhiệt gà bay chó chạy, Trâm Tinh đang định ra tay thì thấy con gà lại vỗ cánh, bay thẳng vào xà nhà trong gian phòng trong. Nó đắc ý mổ lên một thanh gỗ, rõ ràng là đang khiêu khích. Di Di hoặc là quá lười, hoặc là đã mệt, không thèm động đậy. Con gà tiếp tục mổ thêm vài cái, Di Di đột nhiên vĩnh đuôi, lao thẳng lên. Trâm Tinh thở dài, đã đoán được kết cục. Nào ngờ, ê rầm ê một tiếng lớn, cả căn nhà tranh rung lên. Bụi đất mù mịt làm Trâm Tinh ho sặc sụa, cả ngôi nhà tranh rung lắc dữ dội. Cố Bạch Anh cũng ngây người. Di Di ôm con gà lăn ra một góc. Trên bức tường đất đỏ của căn nhà, một mảng tường bất ngờ sập xuống, để lộ ra thứ ẩn giấu bên trong. Bụi đất bay mù như sương mờ, trong màn khói ấy, thấp thoáng một bóng dáng tuyệt sắc hiện ra. Dưới tán cây, một thiếu nữ với bộ váy trắng như tuyết, vạt váy tung bay trong gió, mái tóc xanh mượt tựa tơ lòng, mỏng manh mà quyến rũ. Nàng đưa tay khẽ chạm lên một bông hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa, đôi mắt ngập tràn ý tình. Nàng mỉm cười, ánh sáng như bừng lên từ nụ cười ấy, nhìn chằm chằm người đứng ngoài bức tranh. Đó là một bức mỹ nhân đồ treo trên tường. Chương 129. Người trong tranh thật đẹp. Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn nhà tranh, bức mỹ nhân đồ như một viên minh châu tỏa sáng. Nữ tử trong tranh mày ngài, mắt phượng, môi đỏ như son, tóc xanh buông lơi, dung nhan trời phú. Nàng tựa mặt trời rạng rỡ lúc bình minh, tựa hoa sen e ấp trong làn sóng xanh, đứng dưới tán cây hoa bỉ dực, cầm một đóa hoa đỏ trong tay, đôi mắt sáng động, ánh nhìn như có linh hồn, khiến người ta không thể rời mắt, đến nỗi nín thở. Chỉ là một bức tranh, đã khiến người ta ngây ngất như thế, nếu thật sự có nàng ở trước mặt, e rằng ba cõi mỹ nhân cũng phải lu mờ. Trâm Tinh khẽ động lòng. Nữ tử này trông rất giống bóng hình bạch y thường xuất hiện trong linh thức của nàng mỗi khi luyện thanh nga niêm hoa côn. Chẳng lẽ, ở góc phải bức tranh, có đề một dòng thơ, kề trước trước thanh hoa lâm, linh phong chấn quỳnh kỹ. Nét chữ này giống hệt với chữ trên tấm bản gỗ của con Bạch Thiết Kê, rõ ràng cùng do chủ nhân căn nhà tranh viết. Trâm Tinh quay sang nhìn Cố Bạch Anh, dè dặt hỏi, ê sư thúc, người trong tranh chẳng lẽ là thanh hoa tiên tử? Cố Bạch Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào bức tranh. Trâm Tinh ngẩng đầu, thấy mỹ nhân trong tranh đang cúi mắt ngắm bông hoa bỉ dực trên tay mình. Nhưng càng nhìn, nàng càng thấy có điều không đúng. Chờ đã, hoa bỉ dực đâu rồi? Nàng sực tỉnh, vừa nãy mỹ nhân trong tranh còn cầm một đóa hoa đỏ, giờ bàn tay nàng ta trống trơn, bông hoa đã biến mất. Sư thúc, ở Trâm Tinh định nói phát hiện này, nhưng cúi đầu thì thấy một bông hoa đỏ tươi đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hoa trong tranh, không biết từ khi nào, đã rơi ra ngoài và xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ trong tranh cuốn lấy nàng. Trâm Tinh chỉ kịp kêu lên, ê sư thúc. Rồi cả người bị hút vào tranh. Bịch. Bốn phía tối đen như mực. Trâm Tinh dụi mắt, không nhìn thấy gì. Nàng định rút một lá phù chiếu sáng ra xem đây là nơi nào, nhưng sờ tới sờ lui mới phát hiện túi càn khôn đã biến mất từ lúc nào. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân. Khi tiếng bước chân đến gần, không gian dần sáng lên, tựa như một nét mực trắng chấm vào nền đen thẳm. Màu trắng càng lúc càng nhiều, giống như trời vừa rạng sáng. Nhưng ánh sáng ấy mờ nhạt, phủ lên một lớp sương mù mông lung, như vạn vật trong hỗn độn. Bước chân dừng lại phía sau nàng. Trâm Tinh quay đầu lại. Nàng chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Người phụ nữ trong váy trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh như dòng suối, dung nhan như chỉ có trong giấc mơ. Nàng giống hệt mỹ nhân trong tranh, nhưng đẹp hơn cả tranh vẽ. Nếu mỹ nhân trong tranh còn biết cười dịu dàng, thì thần nữ trước mắt lại lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt nhìn Trâm Tinh chẳng chút cảm xúc. Trâm Tinh ngẩn người hồi lâu rồi hỏi, xin hỏi, đây là nơi nào? Nàng bị hút vào bức tranh, nhưng lại không giống như lần trước ở núi Cô Phùng, khi thử thách trong bức tu di giới tử đồ. Trong tranh, mỹ nhân đứng dưới tán cây hoa, xa xa là sông núi hữu tình. Nhưng ở đây chỉ có hư vô. Thức hải. Giọng nói của nữ tử thanh lãnh như trong linh thức ngày trước, là thần thức của ngươi bị hút vào tranh. Trâm Tinh bừng hiểu. Nghĩa là cơ thể nàng vẫn ở ngoài tranh, nhưng thần thức đã bị kéo vào đây. Nàng nhìn mỹ nhân trước mặt, im lặng một lúc, rồi hỏi, ở người là Thanh Hoa tiên tử. Nữ tử khẽ gật đầu. Mắt Trâm Tinh sáng lên. Thanh Hoa tiên tử, người đã mất tích ngay sau khi sinh ra Cố Bạch Anh, từ đó tung tích thành bí ẩn. Tông môn Thái Viêm phái đồn rằng nàng có lẽ đã tử nạn. Không ngờ giờ đây lại gặp nàng trong bí cảnh này. Trâm Tinh nói, ở người vẫn còn sống. Sư thúc bọn ta vẫn luôn tìm người. Cố Bạch Anh hiện đang ở ngoài tranh, đến đây cùng ta, hai người có thể e nàng dừng lại. Ánh mắt Thanh Hoa tiên tử yên tĩnh như mặt nước, hoặc nên nói là trống rỗng. Khi nghe đến cái tên ghê Cố Bạch Anh, e nàng cũng không có phản ứng gì. Nàng chỉ lãnh đạm nói, giọng đều đều như đang thực hiện nhiệm vụ. Ở ngươi đã đến đây, chứng tỏ ngươi là người hữu duyên tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Trâm Tinh khẽ nhíu mày. Lời này nghe quen quen. Nếu ngươi vượt qua thử thách, ta sẽ truyền toàn bộ công pháp cho ngươi. Trâm Tinh giật mình, truyền thừa. Đúng vậy. Mỗi bí cảnh đều có những cơ duyên chưa được biết đến. Ngươi đến được đây, tức là thiên mệnh đã định ngươi có được cơ duyên này. Công pháp, bí tịch, đan dược, linh bảo. Ngươi có muốn không? Lời nói ấy thực sự rất hấp dẫn. Nhưng Trâm Tinh lùi lại một bước, cảm ơn, ta không muốn. Gương mặt Thanh Hoa tiên tử lần đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng hỏi, tại sao? Tại sao? Trâm Tinh cúi nhìn lòng bàn tay. Vì nàng vốn không phải nhân vật chính của mạch truyện này. Trong đỉnh cửu tiêu, một tầng tiêu từng tìm được cơ duyên ở bí cảnh này. Dù không liên quan đến Thanh Hoa tiên tử, nhưng kiểu ý thông qua thử thách để nhận truyền thừa rõ ràng là dành cho nhân vật chính. Nay nàng đến đây đã là tình tiết nằm ngoài cốt truyện. Nếu còn nhận lấy khí vận vốn không thuộc về mình, nguyên tắc rất có thể sẽ bù lại bằng vô số cạm bẫy không lối thoát. Thật không muốn gây thêm rắc rối. Tiên tử, ta chỉ vô tình đi ngang qua, lỡ nhìn thấy bức tranh này rồi bị hút vào. Tu tiên vốn đã gian khổ, ta không cầu cơ duyên hay khí vận, chỉ mong có thể tự mình bước đi trên con đường tu đạo. Trâm Tinh cố tỏ ra chân thành nhất có thể, người hãy thả ta ra ngoài đi. Thanh Hoa tiên tử im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, đã vậy, ta cũng không ép. Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh không gian trắng xóa, lại hỏi, xin hỏi tiên tử, ta phải làm thế nào để rời khỏi bức tranh này? Đánh bại ta. Trâm Tinh, kỳ giọng Thanh Hoa tiên tử vẫn nhàn nhạt, nếu ngươi không thể đánh bại ta, vượt qua thử thách này, ngươi sẽ mãi mãi bị giam trong bức tranh, không thể rời đi. Ngươi đừng đùa nữa, Trâm Tinh cau mày, thần thức của con người rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ chết đấy. Đúng vậy. Giọng nàng vẫn bình thản, vì vậy nên ngươi phải đánh bại ta trong thời gian ngắn nhất. Trâm Tinh không thể nhịn được nữa, nói, đây chẳng phải là ép buộc mua bán hay sao? Tiên tử xinh đẹp với vẻ mặt lạnh như băng cho nàng biết, đúng là một vụ mua bán ép buộc. Trâm Tinh ngồi phịch xuống đất. Nàng cố gắng thuyết phục Thanh Hoa tiên tử rằng đây là chuyện không thể nào. Tiên tử, người là một đại tu sĩ chỉ còn cách phi thăng một bước, còn ta mới chỉ vừa kết đan vài ngày. Dù ta có là thiên tài, cũng không thể đánh bại người được. Ngươi đã tìm đến đây, thiên mệnh đã định. Đáp lại nàng là một câu lạnh lùng. Ta thấy thiên mệnh chỉ muốn giết ta. Trâm Tinh lẩm bẩm, rồi thử dùng cách khác. Tiên tử, Cố Bạch Anh đang ở ngoài kia. Người và con trai đã nhiều năm không gặp, hắn vẫn luôn nhớ thương người. Nói thật, Cố Bạch Anh mới là người xứng đáng nhận truyền thừa của người, ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc, tư chất lại tầm thường. Công pháp của người để ta luyện, thực sự là lãng phí. Để trong bóng tối, giọng nói của Thanh Hoa tiên tử vang lên, người được Bỉ Dực Hoa chọn mới là kẻ có duyên. Trâm Tinh, nàng cảm thấy đau đầu. Rõ ràng đây chỉ là một tia thần thức Thanh Hoa tiên tử để lại trong tranh, không có ý thức cá nhân, chỉ biết thực hiện nhiệm vụ để thông qua thử thách để nhận truyền thừa. Dù nàng nói gì đi nữa, đối phương cũng không nghe lọt. Cố Bạch Anh tính tình khó chịu, còn mẹ hắn tuy không ngạo mạn như vậy, nhưng nhìn tính cách của tia thần thức này, đúng là một người bướng bỉnh không chịu nghe lời. Bây giờ, dù Trâm Tinh không muốn nhận truyền thừa, muốn thoát khỏi đây, nàng cũng chỉ có cách đánh bại Thanh Hoa tiên tử. Nhưng đây chẳng phải là cái bẫy mà thiên mệnh e lại đào ra sao? Một cái bẫy mà ngay cả muốn nhảy vào cũng khó, bởi vì chuyện đánh bại Thanh Hoa tiên tử nghe thôi đã khiến người ta cười rụng răng. Đó là Thanh Hoa tiên tử, đệ tử thân truyền của Vu Sơn Thánh Nhân, chỉ cách phi thăng một bước. Nói xong, Thanh Hoa tiên tử liền im lặng, đứng giữa hư không như một pho tượng, mỹ lệ mà lạnh lùng. Trâm Tinh thử vận hành Tiêu Nguyên Châu trong ngực, nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Thân thể nàng vẫn còn ở ngoài tranh, túi càn khôn cũng không ở đây, toàn bộ công cụ hỗ trợ đều không dùng được. Trên người nàng chỉ còn một cây niêm hoa côn treo ngang hông, chắc là linh khí tạm thời trong thử thách. Lần này, chỉ có thể dựa vào thực lực. Nhưng khi nhìn cây côn bên hông, Trâm Tinh không khỏi nghĩ đến sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và đối phương. Đúng là một trời một vực, đến mức khiến nàng sợ hãi. Trâm Tinh chậm rãi đứng dậy, rút cây côn xanh bên hông ra, đối mặt với Thanh Hoa tiên tử. Thanh Hoa tiên tử nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Nếu chỉ có cách đánh bại người mới có thể rời khỏi bức tranh, vậy sớm muộn cũng phải làm thế thôi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Trâm Tinh nhìn nàng, đến đây đi. Niêm hoa côn xé gió lao thẳng về phía Thanh Hoa tiên tử. Giữa không gian hỗn mang, cây côn như hóa thành một tia chớp xanh lục. Đối diện, cây trường côn trong tay Thanh Hoa tiên tử vung lên, uyển chuyển như giao long uốn lượn. Hai luồng ánh sáng xanh giao nhau, Trâm Tinh chỉ cảm thấy một luồng gió dài cuốn tới. Cơn gió ấy dịu dàng nhưng mênh mang, như mang theo sự bao la của cánh đồng, sự thăm thẳm của tinh không, sự vĩ đại và nhỏ bé của vạn vật, hung hãn cuốn lấy nàng, như muốn đánh tan nàng thành từng mảnh. Nàng thậm chí còn chưa kịp tung ra đòn thứ hai, đã bị đánh bay ra xa. Thanh Hoa tiên tử giữ chặt cây trường côn, nhìn bóng dáng Trâm Tinh ngã lăn trên đất, khẽ nhíu mày, đã không chịu nổi một đòn. Bại trận thảm hại như vậy, quả thực nằm trong dự đoán. Trâm Tinh lau vết máu bên môi, nói, đòn đầu tiên chỉ để thăm dò sức mạnh của người mà thôi. Lại đến. Nàng đứng dậy, ánh mắt không hề dao động. Trong căn nhà tranh, Cố Bạch Anh đặt Trâm Tinh lên giường gỗ. Di Di ngồi xổm bên cạnh nàng, giờ đã không còn quan tâm đến con gà trụi lông nữa. Chỉ phát ra vài tiếng kêu sốt ruột. Còn con Bạch Thiết Kê thì lại nghển cao cổ, vênh váo đi qua đi lại trên bàn, giẫm nát đống giấy thơ phát ra tiếng e loạt soạt liên tục. Lúc nãy, khi Trâm Tinh nhìn chằm chằm vào bức mỹ nhân đồ, nàng bỗng ngất đi, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Cố Bạch Anh đặt tay lên trán nàng kiểm tra, sau đó đột ngột rút tay lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, là linh thức. Chương 130. Cố Bạch Anh nghiêng đầu, nhìn bức mỹ nhân đồ treo trên tường. Mỹ nhân trong tranh vẫn cầm hoa mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như thần nữ hạ phàm, khiến căn nhà tranh mờ tối bỗng rực rỡ hơn. Hắn bước đến gần bức tranh, ngón tay chạm vào bề mặt giấy. Lớp giấy khô cứng, ngã vàng vì đã qua nhiều năm tháng, nhưng người trong tranh lại sống động như thật. Linh thức của Trâm Tinh không thể vô cớ biến mất, trừ phi đã bị hút vào bức tranh này. Hắn không thể vào tranh, bởi trên bức tranh có cấm chế. Người đặt ra cấm chế này có tu vi cao hơn hắn. Muốn phá cấm chế, chỉ có hai cách, hoặc là người phù hợp với điều kiện của tranh, mà hiển nhiên hắn không phải, hoặc là dùng nguyên lực mạnh mẽ để cưỡng chế phá giải. Lời của Môn Đông lại vang lên trong đầu hắn, sư thúc, hiện giờ người không thể tùy tiện vận công. Trận giao đấu với giao nhân trước đó đã khiến nguyên lực trong linh mạch của người trở nên bất ổn. Nếu tiếp tục vận công bừa bãi, lỗ hổng trong linh mạch sẽ không thể khống chế được. Sự thật là, ngay cả khi đuổi theo con kim hoa hổ vừa rồi, hắn cũng đã cảm nhận được điều này. Đó là lý do hắn không dám vận dụng nguyên lực để nghiền nát con thú ngay lập tức, và chính điều đó khiến hắn bị thương. Hắn đến Ly Nhĩ Quốc, bề ngoài là để canh chừng không cho Trâm Tinh cùng một Tằng Tiêu song tu, nhưng thực chất là hy vọng tìm được một vật thay thế cầm trùng trong bí cảnh. Thế nhưng, thứ thay thế cầm trùng vẫn chưa thấy đâu, mà lỗ hổng trong linh mạch ngày càng khó sửa chữa, thật sự là mất nhiều hơn được. Hắn không thể mạo hiểm vận công. Nhưng, Cố Bạch Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên thân hình đang ngủ say của Trâm Tinh trên giường gỗ. Cây niêm hoa côn nằm bên cạnh nàng, chiếc hộp gỗ đỏ đã trống không được đặt ở góc giường. Trên nắp hộp, hình ảnh một thiếu niên mặc trường bào đang thổi sáo, xung quanh là chim phượng bay múa. Ngoài kia, trong bóng tối, căn nhà tranh thấp bé như một đốm sáng nhỏ bé giữa cánh đồng hoang vu, tĩnh lặng mà cô độc. Trong bức tranh, dòng hoa tựa thác đổ. Những bông hoa từ hư không tràn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả không gian trắng xóa, phủ lên đó một sắc màu rực rỡ. Mặt nước lấp lánh ánh trăng lan tỏa, phản chiếu biển hoa thắm đỏ. Trong ánh sáng đỏ rực ấy, một luồng sáng xanh sắc bén xé rách không gian. Biển hoa lập tức tan biến. Tiếng nữ tử vang lên, trong trẻo mà kiên quyết, như mang theo quyết tâm phá tan tất cả. Kệ hỏa thụ ngân hoa, kệ ánh sáng trong không gian hỗn mang mờ đi, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc. Giữa bóng tối vô tận, vô số ánh sáng lấp lánh như pháo hoa từ xa xăm bay đến. Những tia sáng rực rỡ ấy chiếu thẳng vào mắt, sáng đến mức gần như thiêu đốt ánh nhìn. Cây niêm hoa côn trong tay Trâm Tinh như một đống pháo hoa sắp bùng cháy, mang theo những tàn lửa rực rỡ lao tới. Nữ tử dường như thở dài. Cây trường côn trong tay nàng xoay nhẹ, chạm một điểm trước mặt. Cơn cuồng phong mang theo pháo hoa rực rỡ lập tức bị tan biến, vô số ánh sao vỡ vụn thành tro bụi. Làn sóng nước dâng cao, gần như nuốt chửng cả không gian. Những gợn sóng nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ ấy chỉ trong khoảnh khắc đã xé toạc tất cả. Trâm Tinh biến sắc, dốc toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn bị tuyệt chiêu ri kính hoa thủy nguyệt ấy đánh trúng ngực, ngã văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh hoa tiên tử đứng yên tại chỗ, y phục của nàng thậm chí không hề bị nhăn một chút. Ánh mắt nàng nhìn Trâm Tinh mang theo chút thất vọng. Trâm Tinh ôm ngực, cảm thấy toàn thân đau nhức như tan ra từng mảnh. Nàng đã luyện thanh nga niêm hoa côn đến tầng thứ hai, nhưng chiêu đi hỏa thụ ngân hoa của nàng thậm chí không thể cầm cự nổi một nén nhang trước gây kính hoa thủy nguyệt gây của thanh hoa tiên tử. Trâm Tinh biết bộ côn pháp này lợi hại, nhưng đến khi đối diện với nguyên chủ của nó, nàng mới hiểu được uy lực chân chính. Hóa ra niêm hoa côn không phải chỉ là một bộ côn pháp gây hoa lá cành. Côn pháp này rơi vào tay nàng, thật sự là một sự lãng phí. Lại nữa không? Thanh hoa tiên tử hỏi. Trâm Tinh khoát tay, y khoan đã, để ta nghĩ một chút. Nàng chiến đấu liên tục nhưng luôn thất bại, tựa như một bao cát sống bị thanh hoa tiên tử đánh cho tơi bời không biết bao nhiêu lần. Cố Bạch Anh có biết mẹ ruột của hắn mạnh mẽ thế này không? Dù chỉ là một tia thần thức, mà xuống tay cũng không chút nương tay. Nhưng tiếp tục thế này cũng không ổn. Nàng đã dốc hết sức, nhưng sự chênh lệch giữa hai người là một vực thẳm không thể vượt qua. Dù có thử trăm lần, kết cục cũng không thể thay đổi. Thần thức con người không thể rời khỏi cơ thể quá lâu, mà nàng cũng không rõ thời gian trong tranh có giống với ngoài đời hay không. Nếu không sớm đánh bại thanh hoa tiên tử, nàng sẽ mãi bị giam trong đây, không bao giờ thoát ra được. Trong tình cảnh hiện tại, chỉ có hào quang của nhân vật chính mới cứu được nàng. Nhưng thật đáng tiếc, nàng không phải nhân vật chính, và cả Tiêu Nguyên Châu cũng không còn phát huy tác dụng. Tiên tử, điều này không công bằng. Trâm Tinh thở hổn hển, cố thương lượng, người ta chỉ là một kim đan sơ kỳ, người đã là cao thủ độ kiếp. Người để một đứa trẻ so tài với người lớn, rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu. Thà rằng người một đao giết ta, cho ta chết thoải mái. Người được bỉ dực hoa chọn, chứng tỏ ngươi có khả năng vượt qua thử thách. Trâm Tinh chớp chớp mắt, ấy vậy khả năng ấy rốt cuộc là gì? Thanh hoa tiên tử thản nhiên đáp, hệ thiên cơ bất khả lộ. Trâm Tinh chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu là nhân vật chính, thì dù thử thách gian nan đến đâu, cuối cùng cũng sẽ vượt qua. Nhưng nàng không phải một tầng tiêu. Nếu nàng không vượt qua được, nghĩa là không vượt qua được, và nếu chết đi, đó sẽ là cái chết thật sự. Làm sao có thể đặt hy vọng vào may mắn? Hơn nữa, lúc này nàng hoàn toàn tay không. Tiêu Nguyên Châu không có động tĩnh, túi càn khôn lại nằm ngoài bức tranh. Tất cả phù chú, đan dược cũng không thể dùng, ngay cả Di Di cũng không ở bên. Chỉ có một cây niêm hoa côn được tạo ra, thậm chí còn chưa đạt cấp linh khí trung đẳng. Trong tình cảnh như vậy mà muốn xoay chuyển tình thế, đúng là chuyện viển vông. Người cũng đã thấy rõ công pháp của ta rồi, Trâm Tinh bất lực nói, kể cùng một bộ công pháp, nhưng ở tay người khác nhau thì uy lực khác nhau rất lớn. Ta không thể đánh bại người, càng không thể dùng Thanh Nga Niêm Hoa Côn để làm điều đó. Việc phát huy tâm pháp đến mức nào không liên quan đến tu vi, mà phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ đối với công pháp. Trong không gian hỗn độn, váy áo Thanh Hoa tiên tử khẽ bay nhẹ. Ngươi chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ tâm pháp, bởi ngươi chưa thực sự lĩnh hội được nó. Trâm Tinh thở dài. Nói thì dễ, nhưng bộ tâm pháp kia chỉ có vậy, dọc ngang đều là những dòng chữ đó, thì làm sao lĩnh ngộ thêm điều gì khác? Một bộ công pháp, chỉ cần học thuộc các chiêu thức trong sách là xong, chẳng lẽ còn phải ngồi giải bài tập đọc hiểu? Nàng lắc đầu, rồi đứng dậy. Vừa quay người, nàng nhìn thấy trên mặt đất rơi một bông hoa đỏ thắm. Đó là bông bỉ dược hoa mà Thanh Hoa tiên tử cầm trong tay trong bức mỹ nhân đồ. Cũng chính bông hoa này đã kéo nàng từ căn nhà tranh vào trong bức tranh để thực hiện thử thách. Trước đó, bông hoa nằm trong tay nàng, nhưng trong lúc giao đấu với Thanh Hoa tiên tử, có lẽ nàng đã vô tình làm rơi nó. Trâm Tinh cúi người định nhặt bông hoa lên, thì ánh mắt Thanh Hoa tiên tử đột nhiên thay đổi, thần sắc biến hóa, giọng nói lần đầu mang theo sự vội vã, ngay đừng chạm vào. Nhưng tay Trâm Tinh đã chạm vào bông hoa. Chương 131. Đầu ngón tay Trâm Tinh chạm vào cánh hoa mềm mại, như thể nàng nhặt lên một giấc mộng trong hư không. Giấc mộng ấy bỗng chốc phóng đại, tiếng nói gấp gáp của Thanh Hoa tiên tử vang lên, và trong đầu nàng, những hình ảnh rời rạc hiện lên như những mảnh ghép bị cắt vụn, nhanh chóng lướt qua trước mắt. Sự hỗn độn trắng xóa dần tan biến. Ánh sáng ban ngày dần hiện lên. Nàng nghe thấy một giọng nói nam tử, trong trẻo mà rạng rỡ như ánh xuân tháng tư, mang theo chút đùa cợt, kề cầu châu vượt Thương Hải, Thái Ngọc lên kinh hoành. Ta tên Cố Thái Ngọc, dám hỏi tiên tử danh tính là gì? Trâm Tinh nhìn thấy một nam tử. Dung mạo hắn dường như bị một lớp sương mờ che phủ, không thể nhìn rõ. Nàng chỉ có thể thấy bộ áo dài màu xanh xuân và dây cột tóc cùng màu. Người ấy cao lớn, tựa lưng vào một thân cây, dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói, cũng có thể tưởng tượng được nụ cười trên môi hắn. Nàng cũng nhìn thấy Thanh Hoa tiên tử. Mỹ nhân lạnh lùng lướt qua bên cạnh nam tử tự xưng là Cố Thái Ngọc, thậm chí không thèm liếc nhìn. Cố Thái Ngọc sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, tự lẩm bẩm, kể các nữ đệ tử trong tông môn này, tuy xinh đẹp, nhưng tính tình thật chẳng ra sao. Ở đằng xa, một ngọn núi đá cằn cỗi đứng trơ trọi, giữa cánh đồng hoang vu vô tận, chỉ có một thân cây sung xuê vươn lên bầu trời, kiêu hãnh đong đưa trong gió. Nam tử vội vàng đuổi theo nữ tử phía trước, vừa chạy vừa nói, ê này, tiên tử. Ta với nàng đều bị kẹt ở đây, lẽ ra nên tương trợ lẫn nhau, nghĩ cách ra ngoài chứ. Bị kẹt ở đây. Trâm Tinh sửng sốt. Đây là những chuyện đã xảy ra tại nơi này trong quá khứ sao? Hình ảnh lại thay đổi. Lần này, nàng nhìn thấy trước ngọn núi đá hoang vu, nam tử đang ngồi trên một tảng đá, tay nghịch một nhành cỏ đuôi chó, vừa đùa nghịch vừa nói vọng đến người ở phía xa. Rồi tiên tử, nàng đã nghĩ ra cách nào để ra ngoài chưa? Thanh Hoa tiên tử ngồi trên một phiến đá xanh ở xa, nhắm mắt nhập định, không thèm đáp lời. Tiên tử, nàng cứ tu luyện thế này, đến bao giờ mới phá được cấm chế nơi này? Tiên tử e e bốt. Một quả gì đó đập thẳng vào miệng hắn. Thanh Hoa tiên tử thu tay về, lạnh lùng nói, ê câm miệng. Cố Thái Ngọc đành im lặng. Mặt trời dần ngã về phía tây, ánh sáng lấp lánh trên dòng sông uốn lượn. Từ cánh đồng chạy tới một bóng dáng hớn hở. Nam tử ấy mang theo một con gà. Đó là một con gà xấu đến mức khiến người ta phải giật mình. Không biết nó vừa đánh nhau với ai, hay bị làm sao, mà lông lá trên người đều rụng sạch, chỉ còn vài sợi lơ thơ, cái đuôi cũng trụi lủi. Con gà đang điên cuồng giãy giụa trong tay hắn. Hắn túm cánh con gà, giơ lên trước mặt Thanh Hoa tiên tử đang nhắm mắt tu luyện, khoe chiến lợi phẩm, hệ tiên tử. Ta bắt được một con gà rồi, chúng ta có thịt ăn rồi. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn con gà. Ánh mắt hạt đậu đen lấy của nó nhìn hắn chằm chằm. Hắn sờ cằm, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, ơ nhưng mà con gà này gầy quá, hay là nuôi nó béo lên rồi hãy ăn, nuôi đã rồi giết. Thanh Hoa tiên tử chẳng buồn để ý. Sau đó, nam tử này bận rộn hẳn lên. Trâm Tinh thấy hắn lom khom khắp nơi trên đồng cỏ để bắt côn trùng, lại đi hái rau dại, tự chế thức ăn cho gà, đều đặn cho con gà ăn đúng giờ. Thỉnh thoảng, hắn còn ôm con gà trong tay, vừa nhìn Thanh Hoa tiên tử luyện kiếm, vừa nói, hay là đặt tên cho nó đi. nên đặt là gì nhỉ? Gà quay, gà nướng, gà hấp, gà hầm, gà luộc, gà chặt, y. Thanh Hoa Tiên Tử vung kiếm, kiếm phong chém nát tảng đá trước mặt hắn thành bột miệng. Thế gian bỗng chốc im ắng. Một lúc sau, giọng nói yếu ớt của nam tử vang lên, vì vậy gọi là Bạch Thiết Kê đi. Ta từ trước đến nay thích ăn nhất là gà luộc chặt mà. Cái tên được quyết định như vậy. Mỗi ngày, Thanh Hoa Tiên Tử đều ra ngọn núi đá thử nghiệm. Kiếm của nàng không phá nổi cấm chế, thậm chí đôi khi nàng còn bị thương. Cố Thái Ngọc cuối cùng cũng quyết định giết gà. Hắn xắn tay áo lên, cầm con dao dài vừa bằng bàn tay, vạch vạch trên cổ con gà. Cuối cùng, tay run run đặt dao xuống, nói với Thanh Hoa Tiên Tử, "Nghe hay là thôi khỏi ăn đi." Thanh Hoa Tiên Tử lạnh lùng nhìn hắn. "Ta không phải không dám giết gà, thật đấy." Nghe giọng hắn đầy vẻ chân thành, "chỉ là ta nghĩ, ăn chay cũng chẳng có gì không tốt. Nếu ngay từ đầu không định giết nó, thì đừng phí công bắt nó làm gì." Thanh Hoa Tiên Tử cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng bước ngang qua hắn, giọng điệu lạnh nhạt, không ai lại đặt tên cho thứ mình định ăn cả. Nàng cầm kiếm rời đi. Nam tử trẻ tuổi đứng đó, vẫn túm lấy con gà, nhìn theo bóng nàng, ánh mắt lặng thinh. Con Bạch Thiết Kê đột nhiên cất tiếng kêu ầm ĩ, nam tử bừng tỉnh, nhìn con gà trong tay rồi mắng, "Ngài đừng làm ồn, tiểu Bạch." Sau đó, hắn cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì, nhưng Trâm Tinh cảm giác được, có lẽ hắn đang cười. Lại một loạt hình ảnh vụn vặt hiện ra. Trâm Tinh nhìn thấy Cố Thái Ngọc bắt đầu nhặt nhạnh cỏ khô và bùn đất. Đằng sau hắn, con gà trụi lông vẫn nghênh ngang đi theo, mỏ bới dưới đất kiếm ăn. Bộ áo dài màu xanh xuân của hắn dính đầy bùn đất, nhưng hắn lại trông vô cùng hứng khởi, vừa làm vừa hô lớn, "Gà tiên tử, chúng ta dựng một căn nhà tranh ở đây đi." Thanh Hoa Tiên Tử khẽ động mũi kiếm, quay đầu nhìn hắn. Nhưng hắn đã bắt tay làm việc, vô cùng hào hứng. Hắn dựng nhà rất cẩn thận, từng thanh gỗ đều được hắn dùng dao gọt giũa kỹ lưỡng. Con gà trụi lông thì nhàn nhã đứng giữa sân, thảnh thơi mổ hạt cỏ trên đất. Rất nhanh, căn nhà tranh được dựng lên. Tường làm bằng bùn, mái lợp cỏ khô. Mỗi thanh xà nhà bên trong đều được hắn gọt nhẵn. Sau đó, hắn tìm một phiến đá xanh ở gần ngọn núi đá, tỉ mẩn mài thành một cái bể nước, chẻ quả bầu làm gáo múc nước. Khi hắn bắt đầu làm bát đĩa, cốc chén bằng đá, Thanh Hoa Tiên Tử cuối cùng không chịu nổi nữa, bước tới trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi, "Ở ngươi đang làm cái gì vậy?" "Hả?" Cố Thái Ngọc ngồi trên bậc cửa, đang mài con dao bị cùng sau khi chặt gỗ. Hắn vừa mài vừa nói, "Để ta dựng nhà xong rồi. Ở vùng hoang vu này, sau này chúng ta cũng có chỗ ở. Nếu muốn ở thì tự ngươi ở đi." Giọng Thanh Hoa Tiên Tử đầy lạnh lùng. "Đừng mà." Cố Thái Ngọc vội nói, "Ở ngươi xem, ta đã dựng hai gian nhà. Một gian cho ngươi, một gian cho ta. Ta còn định làm thêm một cái bàn trong nhà để viết lách này nọ." Thanh Hoa Tiên Tử nhíu mày, "Ở ngươi định ở đây cả đời, không muốn ra ngoài nữa sao?" "Ở đây cả đời." Giọng Cố Thái Ngọc đầy niềm vui, "Cũng không tệ mà. Nơi đây núi non hữu tình, phong cảnh hữu hạn, lại có gia nhân bầu bạn." Một luồng kiếm khí xẹt qua đỉnh đầu hắn, ba sợi tóc xanh rơi xuống. Thanh Hoa Tiên Tử lạnh lùng nhìn hắn, thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng sắc bén. Cố Thái Ngọc nuốt khan, "Ta cũng chỉ dám đứng xa mà ngắm, không dám vượt giới." Thanh Hoa Tiên Tử hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Từ đó, Thanh Hoa Tiên Tử vẫn tiếp tục luyện tập mỗi ngày, cố gắng phá giải kết giới, nhưng đều vô ích. Trong khi đó, căn nhà tranh của Cố Thái Ngọc ngày càng hoàn thiện. Giường gỗ được dựng lên, bàn ghế cũng đã xong. Nhà có cửa sổ, có bếp, có lò. Bể nước đá xanh đầy ắp nước, con Bạch Thiết Kê thường bay lên gáo bầu để uống nước. Mỗi ngày trôi qua, căn nhà tranh càng trở nên ấm áp, như một góc nhỏ yên bình giữa cõi hoang vu mênh mông. Chương 132. Cố Thái Ngọc để căn phòng nhỏ cho mình, còn phòng lớn dành cho Thanh Hoa Tiên Tử, dù nàng chưa từng bước chân vào đó. Ở nơi này, thời gian dường như trôi qua chậm rãi, mềm mại. Cứ như ngàn năm sau, tất cả vẫn sẽ như vậy. Một ngày nọ, trời đổ cơn mưa lớn. Cây đại thụ giữa cánh đồng hoang vu rụng đầy lá vì bị gió quật mạnh. Thanh Hoa Tiên Tử ngồi dưới tán cây, toàn thân ướt đẫm,

trong bức mỹ nhân đồ, Thanh Hoa tiên tử chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Thần nữ đã đi xa, những chuyện cũ cũng khó mà tìm lại được. Còn Cố Thái Ngọc thì sao? Người đã dựng lên căn nhà tranh giữa cánh đồng hoang vu kia, dù dung mạo không rõ ràng, nhưng nụ cười rạng rỡ luôn hiện lên qua từng khung cảnh của ký ức thì sao? Tất cả hình ảnh bỗng nhiên thu lại. Hỗn độn trắng xóa dần bao phủ tầm nhìn, mọi âm thanh náo động cũng dần xa. Những sắc màu rực rỡ từ từ nhạt nhòa. Trong tay Trâm Tinh, bông bỉ dược hoa vẫn còn đó, nhưng đã không còn là bông hoa tươi thắm như ban đầu. Nó trở nên khô héo, sắc đỏ rực biến thành màu trầm tối. Đôi cánh lửa từng muốn bay lên trời cao giờ đây rũ xuống, không còn chút sức sống. Không biết từ lúc nào, nó đã lụi tàn. Ngươi đã nhìn thấy rồi. Giọng nữ vang lên, lạnh lùng và xa cách. Trâm Tinh ngẩng đầu. Thanh Hoa tiên tử đang đứng trước mặt nàng, đôi mắt rũ xuống nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy, không còn sự trống rỗng vô cảm như trước, mà thay vào đó là sự phức tạp khó đoán. Những cảm xúc ấy như gói gọn cả nỗi tiếc nuối, đau lòng, và cả những điều chẳng thể gọi tên. Chương 134. Dương Trâm Tinh đưa nhành hoa trên tay mình cho Thanh Hoa tiên tử. Thanh Hoa tiên tử nhận lấy, cúi đầu nhìn đóa bỉ dược hoa nơi đầu ngón tay. Khung cảnh này bất giác khiến nàng nhớ lại tình cảnh năm xưa trong bí cảnh, chỉ là đóa hoa diễm lệ ngày ấy giờ đây đã úa tàn, còn vị thần nữ tuyệt sắc với làn da trắng như tuyết khi xưa nay chỉ còn lại một tia thần thức tàn lụi. Quả thật là vật đổi sao dời. Dương Trâm Tinh nhìn nàng, cất tiếng, thì ra sự xuất hiện của Thanh Nga Niêm Hoa Cung lại ẩn chứa duyên cớ như thế. Với người tu tiên, nếu có thể tự sáng tạo ra một bộ công pháp, thì chính là thiên tài xuất chúng, hiếm gặp trong vạn người. Thanh Hoa tiên tử vốn linh căn xuất chúng, Dương Trâm Tinh từng nghĩ, việc Thanh Hoa tiên tử biên soạn Thanh Nga Niêm Hoa Côn là để đẩy tu vi bản thân lên cảnh giới cao hơn. Nhưng nay, khi thấy những ký ức năm xưa ẩn trong nhành hoa này, nàng mới hiểu, bộ công pháp ấy ngay từ đầu đã được sáng tạo để tưởng niệm người trong lòng. Ánh mắt Thanh Hoa tiên tử khẽ động, đóa bỉ dược hoa trên tay nàng biến mất. Nàng ngẩng đầu lên, nhạt giọng nói, xem ra, ngươi dường như đã lĩnh ngộ được không ít. Không dám nói lĩnh ngộ, Lệ Dương Trâm Tinh đưa cây côn xanh ra trước mặt, chỉ là đôi chút cảm khái mà thôi. Nàng tiếp lời, tiên tử, chúng ta thử lại lần nữa chăng? Cây niêm hoa côn màu xanh xám trực tiếp vung tới nữ tử áo trắng. Hai cây trường côn giao nhau, khơi lên vô số khói bụi, thậm chí chém ra một vết nứt trong hỗn độn xung quanh. Côn pháp vẫn là côn pháp ngày ấy, nhưng tâm trạng người múa côn đã hoàn toàn khác biệt. Không phải là khát vọng mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không phải là sự nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân trước thiên hạ. Mỗi chiêu múa côn giờ đây đều là dấu ấn của quá khứ. Những dấu ấn khi từng cùng nhau dìu dắt trên vùng hoang dã, khi cùng dựng nên một căn nhà tranh dưới chân núi đá. Những dấu ấn trong đêm mưa bão bước vào ánh sáng ấm áp, hay dưới tán bỉ dược hoa, ngắm pháo hoa huyền ảo bừng sáng nơi phương xa. Một cú đá, một bước tránh, một côn quấy rối, một đòn quét dứt khoát, tìm rắn trong bụi cỏ, bổ núi, gánh vác như người hành giả. Hoa là côn pháp, cây là côn pháp, dòng nước ngọt lành trong chiếc chung đá xanh cũng là côn pháp, đèn là côn pháp, mưa là côn pháp, thậm chí con gà rừng trọc đuôi đứng điệu bộ oai phong trong sân cũng là côn pháp. Năm ấy, Thanh Hoa tiên tử một mình luyện côn pháp ở Xuất Hồng Đài của Thái Viêm phái, rốt cuộc mang tâm tư gì? Khi nàng trồng cây hoa bỉ dực không nở hoa tại Tiêu Giao Điện, liệu có phút giây nào ngơ ngẩn? Không ai biết được. Thanh Nga Niêm Hoa, vẻ đẹp phút chốc ấy, chỉ có họa sư trong căn nhà tranh kia hiểu rõ. Nhưng bao nhiêu năm qua, họa sư đã sớm không còn tung tích, chỉ còn lại bức tranh người đẹp bạc màu dấu sau tường, thấp thoáng lưu giữ vài nét phong thái thần nữ khi xưa. Cây trường côn như ánh lục quang, lại như ảo ảnh, ép sát từng bước. Côn phong khiến váy áo của nữ tử áo trắng tung bay như những làn mây cuộn trong gió. Mái tóc đen của nàng tán loạn giữa gió, tô điểm cho khuôn mặt kiều diễm tựa trăng tròn. Dương Trâm Tinh né tránh côn phong trên đỉnh đầu, lách bước tới gần, thấp giọng hỏi, rồi nếu Thanh Nga Niêm Hoa Côn được sáng tạo để hồi tưởng cố nhân, năm ấy khi tiên tử lập nên chiêu thức, trong lòng người nghĩ gì? Một bóng côn từ sau lao tới, Dương Trâm Tinh nghiêng người tránh né, vươn tay tóm lấy, Niêm Hoa Côn đã nằm gọn trong tay nàng. Nàng nói, nếu là ta, nghĩ đến năm xưa, nếu còn lưu luyến, ắt hẳn sẽ mong muốn mọi thứ làm lại từ đầu, mang theo tâm tình được mất lại tìm. Hai tay nàng nắm chặt côn, nhẹ nhàng vung về phía trước. Một chiêu nhẹ nhàng, lại như mang sức mạnh thiên quân vạn mã. Kính hoa thủy nguyệt, từ đầu côn, dòng hoa chảy liên tục tuôn ra, trong không trung hóa thành một tấm gương. Tấm gương mềm mại dâng lên từng lớp gợn sóng, tựa một mặt hồ trong suốt, dần hiện lên vô số bóng dáng. Con gà trụi đuôi, bầu trời xanh lồng lộng trong bí cảnh, dòng suối len lỏi từ núi đá, ánh đèn ấm áp trong căn nhà tranh mỗi hoàng hôn, tiếng mưa tí tách đêm mưa, ai đó giấu mình trong phòng viết từng dòng thơ hoa lệ. Cố Thái Ngọc. Giọng nữ tử mang ba phần tức giận. Người ngồi trước án thư giật mình, vội vàng giấu bức tranh chưa hoàn thành đi. Quay đầu lại, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ thấy y phục chỉnh tề tinh xảo, dây buộc tóc khẽ lay động. Từ dòng hoa ở đầu côn, ký ức như sợi dây không đứt, nhanh chóng bao bọc lấy cây côn xanh từng tầng, bùng nổ một cột sáng rực rỡ trong hư không. Chát, ở cây côn xanh gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất phát ra tiếng vang trong trẻo. Biển hoa và ảo ảnh trong gương đều tan biến, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Dương Trâm Tinh thu lại linh khí, nhìn nữ tử trước mặt, ở người thua rồi. Thanh Hoa Tiên Tử ngẩn mắt nhìn Dương Trâm Tinh. Từ ánh mắt ban đầu trống rỗng, đến sự phức tạp về sau, giờ đây ánh mắt của Thanh Hoa Tiên Tử lại mang thêm vài phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Giọng nàng cũng trở nên ôn hòa hơn, nàng nói, thì ra người có duyên ấy chính là ngươi. Dương Trâm Tinh thoáng ngỡ ngàng, không hiểu ý nàng. Thanh Hoa Tiên Tử cúi người, nhặt cây côn xanh đã gãy làm hai đoạn lên, nhẹ giọng kể, ở nhiều năm trước, sư huynh và ta từng đêm ngắm tinh tượng, sử dụng phù chi tính ra rằng 20 năm sau, nhân gian sẽ có một kiếp nạn giáng xuống. Chỉ có người hữu duyên mới có thể hóa giải kiếp nạn ấy. Ta đã gieo quẻ thấy nơi đây chính là chỗ ngươi và ta gặp gỡ, liền để lại một tia linh thức giấu trong bức họa, chỉ đợi người hữu duyên xuất hiện, tiếp nhận truyền thừa để độ thiên kiếp. Khoan đã, những lời này sao nghe quen tai đến vậy? Dương Trâm Tinh giật mình một cái, đang định khéo léo từ chối, nhưng Thanh Hoa Tiên Tử đã không cho nàng cơ hội. Nữ tử kia vung một chưởng thẳng vào trán nàng. Chưởng này tới quá đột ngột, khiến Dương Trâm Tinh trở tay không kịp, lập tức bị đánh trúng. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng linh triều cuồn cuộn trào dâng, mạnh mẽ tràn vào trong đầu nàng. Nàng nghe thấy giọng của Thanh Hoa Tiên Tử vang bên tai, ở ngươi đã đánh bại ta, tham ngộ thấu triệt Thanh Nga Niêm Hoa Côn, ngươi chính là người hữu duyên đã được định sẵn. Giờ đây, ta sẽ truyền lại toàn bộ tâm pháp cả đời cho ngươi. Không. Dương Trâm Tinh gào thét trong lòng. Dẫu trong nguyên tắc đỉnh cửu tiêu không hề có đoạn bí cảnh Thanh Hoa Tiên Tử, nhưng theo logic của mọi chuyện tu tiên, nếu người hữu duyên cứu thế thì người đó chắc chắn là nhân vật chính. Nhưng nàng không phải nhân vật chính. Nàng vô tình đoạt lấy cơ duyên và truyền thừa vốn thuộc về nhân vật chính. Chỉ e rằng khi rời khỏi bí cảnh, nàng sẽ gặp không ít phiền phức không mời mà đến. Nàng vốn định sau khi đánh bại Thanh Hoa Tiên Tử sẽ đường hoàng thương lượng với nàng, nào ngờ vị tiên tử này lại là người nói ít làm nhiều, không cho nàng cơ hội lên tiếng đã trực tiếp ép buộc truyền thừa. Trong cơn mơ hồ, vô số tri thức và ký ức tràn vào não hải của Dương Trâm Tinh. Những dòng chữ vàng kim chằng chịt, từ xa dần tiến lại gần, khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng cảm thấy bản thân như một dòng suối nhỏ đang không ngừng tiếp nhận những đợt sóng dữ từ đại dương mênh mông. Hoặc như hóa thân thành một lò đan khổng lồ, bên trong chứa đựng vô số linh thảo linh quả không ngừng tràn ngập vào biển ý thức mênh mông vô tận. Trong những chữ vàng ấy, đôi khi còn xen lẫn vài hình ảnh mơ hồ, tựa ký ức vụn vặt, rồi nhanh chóng tan thành khói, hòa vào trong biển thức ngày một đầy. Dương Trâm Tinh không rõ công pháp và tu vi của Thanh Hoa Tiên Tử sâu không lường được tới mức nào, nhưng trong giây phút này, nàng cảm thấy kinh hãi trước tất cả những gì biển thức của mình đang thu nhận. Chương 135. Không rõ đã bao lâu trôi qua, những cơn sóng vàng kim dần tan biến, cảm giác tràn đầy trong đầu óc cũng dần chậm lại. Khi dòng chữ cuối cùng rút khỏi thức hải, Dương Trâm Tinh mở mắt. Thanh Hoa Tiên Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình thản, nhưng ánh mắt mang theo vài phần mỏi mệt. Bản Thanh Nga Niêm Hoa Côn trong võ học quán vốn không hoàn chỉnh. Nay, công pháp trong thức hải của ngươi mới chính là trọn vẹn của nó. Thanh Hoa Tiên Tử điềm đạm nói, y về sau, mong ngươi có thể chăm chỉ tu luyện bộ công pháp này. Đến ngày thiên kiếp giáng xuống, hãy dùng nó để bảo vệ nhân gian. Dương Trâm Tinh nhìn nữ tử trước mặt, im lặng một hồi mới chậm rãi hỏi, Ê tiên tử, đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết tên của ta đúng không? Từ lúc bước vào bức họa đến giờ, Thanh Hoa Tiên Tử chưa một lần hỏi nàng tên họ. Có lẽ vì việc truyền thừa vốn không coi trọng thân phận, nhưng Dương Trâm Tinh lại cảm thấy đó là bởi vị tiên tử này vốn dĩ cao ngạo, chẳng bận tâm đến những chuyện tầm thường. Người chẳng hỏi gì, đã bắt đầu truyền thừa, nghe nàng nói tiếp,

hàng mi dài che khuất đi biểu cảm trên gương mặt. Chỉ có đôi bàn tay nắm chặt sau lưng tiết lộ cảm xúc mãnh liệt mà hắn đang cố kìm nén. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Dương Trâm Tinh cuối cùng không chịu nổi sự im lặng gò bó này, nhẹ giọng phá vỡ sự bế tắc. Ngày trước khi vào bí cảnh, chúng ta từng nghe Ngân Oanh, một người thuộc tộc giao nhân, nhắc đến việc có kẻ đã cho hắn sức mạnh, bảo hắn vào bí cảnh để tìm một bức họa. Lúc đó ta chưa nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ xem lại, liệu có phải chính là bức tranh về tiên tử chăng? Thanh Hoa tiên tử sững người, hỏi lại, ngươi nói có người đang tìm bức họa. Dương Trâm Tinh gật đầu, kẻ đáng tiếc chúng ta chưa kịp hỏi rõ kẻ đứng sau là ai, Ngân Oanh đã bị diệt khẩu. Nếu mục tiêu của họ thực sự là bức họa này, có lẽ điều họ thật sự muốn là truyền thừa của tiên tử trong bức họa. Làm sao lại có người biết nơi này chứa truyền thừa? Cố Bạch Anh nhíu mày, kẻ chẳng lẽ là ma tộc? Chương 138. Nhưng ma vương chẳng phải đã tan thành tro bụi rồi sao? Dương Trâm Tinh lẩm bẩm, kể hơn nữa, sau trận đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc 20 năm trước, khi ma vương chết, sức mạnh của ma tộc cũng suy giảm nặng nề. Những ma tu còn sót lại thì rời rạc, chẳng làm nên cơ đồ gì. Bây giờ trong tam giới vẫn còn thấy bóng dáng yêu tộc, nhưng ma tộc thì hiếm khi xuất hiện, co cụm mà làm ma. Muốn tái khởi, với thực lực hiện tại của chúng, không phải là đang mơ sao? Nàng không phải nói quá. Của Thái Viêm phái có ghi chép về đại chiến 20 năm trước, trong quyển kỷ niệm nhân ma lưỡng tộc đại chiến 20 năm. Nếu muốn Đông Sơn tái khởi, với tình hình ma tộc hiện tại, đúng là chuyện viển vông. Nghe vậy, Thanh Hoa tiên tử trầm ngâm, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, nàng nói, ngày năm đó, sau khi Thái Ngọc cùng Quỷ Điêu Đường đồng quy vu tận, ma tộc quả thực đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, các ngươi cũng biết, Tiêu Nguyên Châu từ đó đã không cánh mà bay. Tiêu Nguyên Châu? Dương Trâm Tinh ngạc nhiên. Thanh Hoa tiên tử thoáng bất ngờ, ở ngươi chưa từng nghe qua cái tên Tiêu Nguyên Châu sao? Dương Trâm Tinh cố giữ bình tĩnh, làm bộ bối rối hỏi, kẻ Tiêu Nguyên Châu là gì? Là pháp khí của ma vương, kẻ Cố Bạch Anh lên tiếng thay nàng. Tương truyền, Quỷ Điêu Đường nhờ có Tiêu Nguyên Châu mới sở hữu sức mạnh đủ để hủy diệt tam giới. Dương Trâm Tinh, y. Cái thiết lập này, trong nguyên tắc đỉnh cửu tiêu hoàn toàn không có. Tiêu Nguyên Châu từ đầu tới cuối chỉ được miêu tả như công cụ e đi kèm y của một tầng tiêu, chẳng có gì phức tạp thế này. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng. Đang định lên tiếng, thì Thanh Hoa tiên tử đã tiếp lời, ở đây là một viên châu tà ác. Tương truyền, Tiêu Nguyên Châu được tạo ra từ một khối ma thạch thượng cổ, chứa đầy sát khí và bạo lực. Sau này bị một tà tiên luyện chế thành châu, rồi thất lạc xuống nhân gian. Quỷ Điêu Đường vô tình sở hữu nó, từ đó tu vi đại tăng, nhưng cũng trở nên tàn bạo. Chính vì thế, hắn mới gây ra hàng loạt tội ác diệt nhân gian. Thanh Hoa tiên tử lạnh giọng, lẽ năm đó, sau khi Quỷ Điêu Đường chết, tu tiên giới đã tìm kiếm Tiêu Nguyên Châu khắp nơi, nhưng nó lại biến mất không dấu vết. Cho đến nay vẫn chưa có tung tích. Cố Bạch Anh lạnh lùng tiếp lời. Có lẽ Thanh Hoa tiên tử suy tư, Tiêu Nguyên Châu đã bị ma tộc giấu đi. Không, không phải đâu. Dương Trâm Tinh cứng người, trái tim đập loạn nhịp. Viên ma thạch tà ác thượng cổ luyện thành Tiêu Nguyên Châu này, hiện tại đang nằm yên ổn trong lồng ngực nàng. Liệu có khả năng ai đó nhặt được không? Dương Trâm Tinh dè dặt hỏi. Không thể, Thanh Hoa tiên tử lắc đầu. Tiêu Nguyên Châu đã thấm đầy máu tươi khi ở bên ma vương, lại vốn được luyện từ ma thạch thượng cổ. Người thường nếu đến gần sẽ bị nó nuốt chửng. Ngay cả tu sĩ cũng không thể toàn mạng mà rời đi. Chỉ có người trong ma tộc mới có thể sử dụng, nhưng một khi sở hữu, chắc chắn sẽ sinh tâm ma, gieo họa nhân gian. Không chỉ ma tộc đâu, nhân vật chính có hào quang cũng dùng được mà. Dương Trâm Tinh nhủ thầm. Việc Tiêu Nguyên Châu nhầm lẫn mà nhập vào cơ thể nàng là một tai nạn đầy châm biếm. Có lẽ trong tu tiên giới, đến giờ vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Tiêu Nguyên Châu. Nếu gặp phải kẻ nào sở hữu nó, các ngươi nhất định phải toàn lực tiêu diệt, không được để hậu họa. Ý định thú nhận của Dương Trâm Tinh lập tức tan biến như khói. Ý người là, Cố Bạch Anh trầm giọng, kẻ ma tộc đã giấu Tiêu Nguyên Châu, giờ lại tìm cách vào bí cảnh để lấy truyền thừa, nhằm một lần nữa gây họa cho nhân gian. Cũng có thể không phải để lấy truyền thừa, mà là để hủy nó. Thanh Hoa tiên tử bất ngờ nói. Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng như vừa thông suốt điều gì. Kể năm xưa ta và sư huynh từng bói toán, biết rằng 20 năm sau nhân gian sẽ gặp đại kiếp, và người hữu duyên sẽ xuất hiện để cứu thế. Nếu ma tu vào được nơi này, phá hủy bức họa trước khi người hữu duyên tới, ta sẽ không thể truyền tâm pháp cho kẻ đó. Đến khi kiếp nạn xảy ra, nhân gian không còn ai đủ sức đối đầu, tam giới sẽ hóa thành luyện ngục. Không gian chìm vào im lặng. May thay, các ngươi đã tìm được nơi này, và ta cũng đã truyền tâm pháp cho ngươi. Thanh Hoa Tiên Tử nhìn Dương Trâm Tinh, khẽ mỉm cười, kẻ Dương Trâm Tinh, về sau an nguy của nhân gian sẽ phụ thuộc vào ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể phá tan âm mưu của ma tộc. Dương Trâm Tinh. Tiên tử, ta nghĩ người tìm nhầm người rồi. Người hữu duyên, âm mưu của ma tộc. Thanh Hoa Tiên Tử phân tích có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại hoàn toàn không đúng. Đừng nói đến chuyện ma tộc vào đây tìm bức họa làm gì, ngay cả Tiêu Nguyên Châu cũng không phải do chúng giữ, mà đang nằm trong người nàng. Giờ nàng không biết là mình đang thay ma tộc gánh tội, hay ma tộc thay nàng gánh tội. Quả thực là một trò đùa lớn. Thanh Hoa Tiên Tử lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết, ở ngươi có thể vào được bức họa này, được Bỉ Dực Hoa lựa chọn, ngươi chính là người hữu duyên. Năm đó, ta rời Thái Viêm Phái đến đây, để thần thức chờ đợi suốt bao năm chỉ vì truyền thừa. Giờ tâm nguyện đã trọn, ta cũng nên rời đi. Cố Bạch Anh nghe vậy, ánh mắt chấn động, ơ người. Bạch Anh. Thanh Hoa Tiên Tử nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập sự lưu luyến và dịu dàng, ngày năm ấy, điều ta không thể buông bỏ nhất chính là ngươi. Nhưng thiên mệnh đã định. Ta không thể nhìn ngươi trưởng thành, cũng chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người mẹ. Nhưng may thay, trưởng môn sư huynh đã chăm sóc ngươi rất tốt. Ta thật sự vui mừng vì điều đó. Nàng tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kể ta đã rời đi từ nhiều năm trước. Lưu lại thần thức này trong bức họa, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Giờ truyền thừa đã hoàn tất, cấm chế cũng đã phá, bức họa sẽ nhanh chóng biến mất, và nơi này cũng sẽ sụp đổ. Các ngươi mau rời khỏi đây. Thiếu niên trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự hoảng hốt. Hắn siết chặt cây tú cốt thương, bàn tay còn lại cố gắng níu lấy tay áo nàng, thì không. Nhưng xung quanh đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những tầng mây hỗn độn trở nên dày đặc, bóng dáng của Thanh Hoa Tiên Tử dần trở nên mờ nhạt. Nàng giống như một nét mực trong bức họa thủy mặc, từng chút nhòe đi, hóa thành bầu trời xanh thẳm mềm mại, biến thành những giọt mưa nhỏ tí tách dưới mái hiên, rồi trở thành những trang thơ dày trên bàn sách, bị gió thổi tung bay khắp nơi. Cuối cùng, nàng hóa thành bóng dáng mảnh mai, đứng dưới gốc cây đỏ rực, nở một nụ cười nhàn nhạt, tay nhẹ nhàng ngắt một cánh hoa. Dương Trâm Tinh cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bật mình ra ngoài. Nàng choáng váng bò dậy, nhận ra mình đang đứng trong căn nhà tranh. Cố Bạch Anh cũng bị hất văng ra, và bức họa mỹ nhân trên tường đang từ từ tan biến. Thiếu niên lao đến, như phát điên, đưa tay cố gắng níu giữ, "Ừ không, mẫu thân, đừng đi." Nhưng tất cả đều vô ích. Bức họa biến mất, bức tường giờ trống trơn. Dưới chân, mặt đất rung chuyển như muốn nứt ra. Từ trần nhà tranh, đất cát không ngừng rơi xuống. Mọi thứ rung lắc dữ dội, tựa như cả thế giới này sắp sụp đổ. Dương Trâm Tinh nhìn qua cửa sổ, thấy ngọn núi đá phía xa rung chuyển kịch liệt, phát ra tiếng ì ầm ầm ì vang dội, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sập. Nơi đây, vùng đất bị lãng quên bởi năm tháng, cuối cùng vẫn sẽ tan biến. Di Di hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi, còn con Bạch Thiết Kê thì vỗ cánh loạn xạ trên bàn, kêu quang quát. Dương Trâm Tinh vội nắm lấy tay áo của Cố Bạch Anh, "Ê sư thúc, nơi này sắp sập rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Thiếu niên đột ngột quay đầu lại. Đôi mắt đỏ hoe, ánh lên nỗi đau đớn không cách nào che giấu. Dương Trâm Tinh sững người, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng. Chương 139. Dương Trâm Tinh còn đang chần chừ không biết làm sao thuyết phục thiếu niên đang đau buồn rời đi thì bất ngờ, Cố Bạch Anh nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo chạy thẳng ra ngoài, "Ê đi thôi." Di Di nhanh chân chạy theo ra sân. Nhưng khi vừa tới nơi, Dương Trâm Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội quay đầu nói với Cố Bạch Anh, "Nghe chờ một chút." Nói rồi, nàng lập tức chạy ngược vào trong nhà. "Dương Trâm Tinh." Cố Bạch Anh kinh hãi, định kéo tay nàng lại nhưng hụt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nàng biến mất trong căn nhà tranh. Hắn vội vàng lao vào, nhưng vừa đến cửa,